Chương 11: Ma nữ xảo quyệt. Ngày dần dần chìm về phía tây, hoàng hôn nhuộm phía chân trời một mảnh ửng đỏ, cũng kéo ra từng mảnh sáng mờ ảo. Thời gian bất tri bất giác liền hết một ngày. Dịp kết mạng đáng thương phải vượt qua thời gian sao chép dài dằng dặc. Thiếu phu nhân, nghỉ ngơi một chút thôi. Theo giọng nói vang lên, Thư Nhi bưng đĩa bánh ngọt đi vào cửa. Chỉ thấy nàng đi tới bên cạnh bàn, đặt khay lên, cúi đầu trông thấy trên bàn bày một xấp giấy, chữ viết xinh đẹp rậm rạp, đáy mắt toát ra vài phần thông cảm. Ăn trước chút bánh ngọt mới có sức lực tiếp tục. Vốn dịp kết mạng không có dùng qua bữa trưa, dạ dày thực sự cũng có chút đói. Nàng để bút xuống, đưa tay xoa xoa cổ, chỉ cảm thấy cả người cứng ngắc tê dại. Nhẹ nhàng khẽ động cũng có thể nghe được tiếng khớp xương phát ra răng rắc. Tay vừa chạm được da thịt, đã có bàn tay nhanh hơn giữ lấy bả vai nàng, nhẹ nhàng xoa bóp. Nhất thời, cảm giác dễ chịu lan khắp toàn thân, dịp kết mạng không khỏi có loại cảm giác như vừa sống lại. Đau ở đây sao? Sau lưng, Thư Nhi ôm nhu nói. Khổ cực cho thiếu phu nhân. Dịp kết mạng lần đầu tiên hưởng thụ người khác phục vụ, khó tránh khỏi có chút ngượng ngùng. Ngẩng đầu nhìn Thư Nhi, nói lời cảm tạ. Cảm ơn. Thiếu phu nhân chết được bao nhiêu rồi? Khoảng chừng còn lại phân nửa thôi. Còn đến một nửa sao? Phu nhân muốn khi nào thì phải hoàn thành? Trước buổi sáng ngày mai. Dịp kết mạng thở dài thầm nghĩ sợ là buổi tối nay mình phải thức trắng. Chỉ là thời gian dài trôi qua, tay của nàng đã có cảm giác run rẩy, tốc độ viết chữ cũng càng ngày càng chậm, số còn lại cũng không biết phải tới lúc nào mới xong. Thư Nhi hiển nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, nghĩ một hồi rồi nói. Không được, thời gian quá gấp, cho dù thiếu phu nhân chép xong thì tay cũng không còn cảm giác gì, chắc chắn sẽ khó chịu rất lâu, không bằng ta đi sai người tới chỗ phu nhân xin cho người. Không cần đâu, ta có thể mà, nếu có chút chuyện nhỏ thế này mà làm cũng không xong, sợ là sẽ khó tránh khỏi bị người khác quay thường. Thư Nhi nghe vậy trầm mặc im lặng. Nàng biết dịp kép mạng lo lắng cẩn thận đúng là có đạo lý. Kính trà là lúc, mặc dù nàng với An Nhi chờ ở ngoài cửa, nhưng cũng biết trong phòng đều là người do phu nhân gọi vào. Những hành động ra oai phủ đầu cũng đều là cố ý làm cho người khác nhìn vào, nhằm nâng cao uy nghiêm của cả gia tộc. Nếu như ngay từ đầu dịp kết mạng cũng không hoàn thành được nhiệm vụ, sợ là những ngày tháng sau này ở Bùi phủ sẽ không sống yên được, lại càng thêm đắc tội phu nhân. Bùi phủ là gia đình to lớn, hạ nhân cũng đều nhìn sắc mặt chủ mà hành sự. Phu nhân có thái độ gì, hạ nhân cũng sẽ có thái độ đó. Dịp kết mạng khó tránh khỏi phải bị người khác chèn ép. Được rồi, ta không sao, người xuống phía dưới lo chuyện của mình là tốt. Không sao, ta sẽ hầu hạ thiếu phu nhân. Lực trên tay Thư Nhi liên tục, giúp dịp kết mạng xoa bả vai, miệng nói. Dù sao thì hiện tại lão gia và phu nhân cũng đang chiêu đãi khách quý, không có tiểu nha hoàn như ta ở đó cũng chẳng sao. Khách quý? Vâng, Kỷ gia xảy ra chút chuyện, họ phái người tới đây. Phành, chén trà trên bàn không chút dấu hiệu nào lại đột nhiên rơi xuống đất. Nước trà văng khắp nơi. Khí lạnh phất qua gò má hai người, nhiệt độ trong phòng nhất thời giảm xuống một chút. Bất thình lình Thư Nhi cả kinh dừng lại, kinh ngạc quét về phía mảnh nhỏ vỡ tan trên mặt đất. Gương mặt mờ mịt nhìn phía cửa, kỳ lạ thật, bây giờ cũng không có gió, chén trà này thế nào vô duyên vô cớ lại rơi vỡ nát. Dịp kết mạng ngồi đó, nghe tới Kỷ gia trong nháy mắt liền theo bản năng quay đầu đi. Tầm nhìn rơi vào khoảng không Thư Nhi không thấy được. Kỷ Tây Vũ trầm mặt, tay để ở trên bàn cũng siết chặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm Thư Nhi, tự hồ muốn xác nhận lời nàng mới nói vừa rồi. Sắc mặt của nàng vô cùng khó coi, một đôi con ngươi u hồng lại nhìn chằm chằm dịp kết mạng, rợ người giống như ma quỷ tới từ địa ngục. Thiếu phu nhân, làm sao vậy? Thư Nhi vẫn chưa phát hiện dị thường, một lần nữa quay lại. Lúc nhìn thấy gương mặt hoảng sợ của thiếu phu nhân đang thất thần nhìn về trước, nhìn không được kêu lên. Không có gì. Diệp Kết Mạc cũng không dám nói kỳ thực trong căn phòng này còn có một ma nữ. Loại sự tình này vốn là không có cách nào chứng minh. Nói ra sợ là trái lại làm cho người khác nghĩ là mình bởi vì âm hồn mà bị hoảng sợ quá độ. Đầu óc xảy ra vấn đề. Đến lúc đó hậu quả càng thảm hơn. Hơn nữa Bùi phu nhân không thích nàng, không chừng sẽ đem nàng giam lỏng. Hỏi rõ. Bên này tập mắt kỹ tay Vũ rơi vào trên người Diệp Kết Mạng, mắt không chớp nhìn chằm chằm nàng, trong miệng chậm rãi nói. Đáy mắt Diệp Kết Mạng có chút do dự, đối phương lại cường ngạnh mở miệng. Yêu cầu này không quá đáng chứ, ta cũng không bảo ngươi làm chuyện thương thiên hại lý. Nghe vậy Diệp Kết Mạng hơi trù trừ, đoán rằng ma nữ trước mắt dù sao cũng là người của Kỷ gia. Lúc này nghe được tình huống của Kỷ gia, tâm tình sợ là rất khẩn trương, bởi vậy nàng liền nói với nha hoàn. Thư Nhi, người mới vừa nói tới Kỷ gia, có phải là Kỷ gia ở thành Nam không? Đương nhiên, trong thành Tô Châu này chỉ có Kỷ gia ở thành Nam mới có thể làm cho lão gia và phu nhân đích thân ra chiêu đãi. Thành Nam tới đây khá xa, trễ như vậy bọn họ tới vì chuyện gì? Mặc dù trong lòng Diệp Kết Mạng biết được 8 phần 10 là vì chuyện của Kỷ Tây Vũ, nhưng vẫn là làm bộ không biết mà hỏi thăm. Quả nhiên, Thư Nhi trầm mặc một lát, sau đó thì nhẹ giọng đáp. Kỳ thật chuyện này không tính là bí mật gì, nói cho thiếu phu nhân cũng không sao. Đêm qua, ngay lúc thiếu phu nhân được Kiệu Hoa rước đến đây, quan phủ cũng phát hiện ra thi thể của Thiên Kim tiểu thư Kỷ gia dưới con sông cách Bùi phủ không xa. Đối với chuyện này Kỷ gia vô cùng kinh hãi. À không, không chỉ có Kỷ gia, toàn bộ người trong thành Tô Châu đều rất khiếp sợ. Thiên Kim của Kỷ gia? Khóe mắt Diệp Kết Mạng cực nhanh liếc về phía Kỷ Tây Vũ, nhìn thấy vẻ mặt đối phương không chút thay đổi, vẫn lạnh lẽo. Có phải vì Thiên Kim đó chính là Kỷ Tây Vũ mà mọi người vẫn thường đồn đãi? Đúng là người đó. Nói vậy thiếu phu nhân cũng có nghe thấy sao? Không ngờ mấy năm trước Kỷ Tây Vũ vừa đính ước, chưa kịp tới ngày lạnh tháng tốt thành thân, thì hôm nay lại xảy ra sự tình thế này. Ơi! Kỷ Tây Vũ đính ước rồi sao? Dứt lời, nàng theo bản năng nhìn sang, chỉ thấy bộ mặt lạnh của Kỷ Tây Vũ, cũng không có phủ nhận. Đúng vậy, thiếu phu nhân không biết cũng là chuyện đương nhiên, chuyện đó còn chưa truyền tới trên phố, nghe nói là một công tử phú quý trong kinh thành. Thì ra là thế. Vậy lần này Kỷ gia phái ai tới đây? Là con trai trưởng của Kỷ gia, Kỷ Xuyên, còn có tri phủ Chu đại nhân cùng đến. Tri phủ cũng đích thân tới sao? Diệp Kết Mạng lẩm bẩm, trong lòng cũng không có gì bất ngờ. Kỷ gia không chỉ giao thiệp với người ở thành Tô Châu, thậm chí quan hệ với người ở kinh thành, mà chuyện này nói vậy cũng có vô số người tham gia. Một khi xử lý không tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn. Đúng, bởi vì tình huống của Kỷ gia đặc biệt, vụ án này quan phủ rất quan trọng. Hơn nữa tri phủ đại nhân thành Tô Châu cũng có chút giao tình với Kỷ gia, nên tự mình đứng ra điều tra. Bùi gia gần con sông xảy ra án mạng, đương nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đợi bọn hắn điều tra hoàn tất, liền mời người tới trong phủ. Nghe Thư Nhi nói xong, Diệp Kết Mạng bỗng nhiên có chút thương cảm cho Kỷ Tây Vũ. Ngậm thìa vàng chào đời, hưởng đủ vinh hoa phú quý, nhưng người đã chết cũng không thể sống lại. Nữ tử hôm nay ngồi ở trước mặt mình, từ lâu đã biến thành vong hồn. Tuy Kỷ gia được quan phủ quan trọng, cũng không có cách thay đổi kết cục này. Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạng khẽ thở dài, nói: Đã tra ra đầu mối gì chưa? Ta cũng không rõ lắm. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, Kỷ Tây Vũ sống ở thành Nam, không hiểu có chuyện gì mà mặc một thân nam trang chạy tới con sông gần thành Tây, không biết làm gì nữa. Nam trang? Diệp Kết Mạng lần đầu tiên nghe được người khác nói về chuyện Kỷ Tây Vũ chết ngày đó, nhất thời trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Có người nói hình như là Kỷ phủ lén chạy ra ngoài, ngay cả nhà hoàng cũng không mang theo. Tối hôm qua có người ở bờ sông phát hiện thi thể, có mấy người Bùi phủ chạy ra xem náo nhiệt, nghe nói trên người Kỷ tiểu thư còn có chút mùi rượu. Người trên phố cũng đang suy đoán là bởi vì Kỷ Tây Vũ không thích vị hôn phu kia, trong lòng đau khổ vì tình. Đau khổ vì tình? Một tiếng cười lạnh vang lên. Diệp Kết Mạng thoáng nhìn vẻ mặt Kỷ Tây Vũ khinh bỉ nghiêng đầu, mặt mày trong lúc đó rất xem thường, thoạt nhìn đối với mấy lời đồn đại suy đoán đều không coi ra gì. Nhớ lần trước thái độ của nàng đối với mình khi kể về những tin đồn đãi đều là trào phúng. Nhất thời Diệp Kép Mạng không nghe vào tai những gì Thư Nhi nói. Đương nhiên là Thư Nhi cũng không nhận ra, nàng chỉ là nghi ngờ nhìn tập mắt thiếu phu nhân, thỉnh thoảng lại rơi vào khoảng không trước mặt. Thần sắc hơi biến ảo, cảm thấy có chút không giải thích được. Bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, tiếp tục nói. Bây giờ thiếu phu nhân đã vào Bùi gia rồi, khó tránh khỏi phải tiếp xúc với một vài chuyện, biết nhiều hơn một, ít cũng tốt, nói đi cũng phải nói lại, cho dù là Kỷ gia hay là Hứa gia, thì ít nhiều cũng đều có quan hệ qua lại với Bùi gia. Bất quá thiếu phu nhân nghìn vạn lần phải nhớ kỹ, người của Kỷ gia đều rất xảo quyệt, nghìn vạn lần không được trêu. Nghe được Thư Nhi nói, thần sắc trên mặt Diệp Kết Mạng cứng đờ, ngược không khỏi thầm nghĩ trong phòng này không những còn một kẻ xảo quyệt, mà kẻ đó còn là một ma nữ, thật khó tin. Vô luận nghĩ như thế nào, chuyện hoang đường này cũng không thoát khỏi có liên quan đến hôn sự khó hiểu kia. Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạng hướng Kỷ Tây Vũ liếc mắt, ý bảo mình hỏi xong. Nhìn thấy Kỷ Tây Vũ không nói gì, Diệp Kết Mạng ngẩng đầu về phía Thư Nhi cười cười, vỗ vỗ bàn tay đặt tại trên vai của mình nói. Ta đã biết, thời gian không còn sớm, ta phải tiếp tục sao chép số gia quy còn lại. Ngươi về làm việc của ngươi đi. Dạ, thiếu phu nhân, nếu có gì phân phó cứ gọi nô tì. Chờ cho Thư Nhi rời khỏi, Diệp Kép Mạng mới quay đầu nhìn về phía Kỷ Tây Vũ. Nàng trù trừ một lát mới nói. Ngươi, rốt cuộc thì làm sao lại rơi xuống sông? Kỷ Tây Vũ dương mí mắt, nhàn nhạt liếc Diệp Kép Mạng. Đối phương từ chỗ ngồi đứng lên cũng không trả lời câu hỏi của Diệp Kép Mạng mà chỉ nói. Có một số việc tốt nhất không cần biết nhiều. Những gì Diệp Kép Mạng muốn nói bị ngăn lại, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Đơn giản không để ý tới nữa, nàng tiếp tục chấp bút, chuẩn bị sao chép gia quy. Chuyện của Kỷ Tây Vũ, nàng cũng không suy nghĩ nhiều làm gì. Nếu như đối phương không đề cập tới, nàng cũng đại khái đoán được. Nếu đối phương mặc nam trang lén ra phủ, tất nhiên là để bảo mật, không nói với nàng cũng hợp tình hợp lý. Bức quá. Diệp Kép Mạng đột nhiên nghĩ đến gì đó, động tác trên tay dừng lại, có chút nghi ngờ ngoái đầu lại, nhìn Kỷ Tây Vũ đi tới cửa sổ đang khép kín, nói: "Ta vẫn nghĩ ma chỉ xuất hiện vào ban đêm." "Chuyện ngươi không biết còn có rất nhiều. Khi nào chưa xác định được ngươi có thật lòng nguyện ý giúp ta không, ngươi cũng đừng phí công hỏi cái này cái kia." Thần sắc Diệp Kép Mạng nao nao, nàng mím môi không có trả lời. Một lát sau cúi đầu chậm rãi hạ bút xuống tờ giấy trắng, ngược lại còn có vài phần bùi ngùi nổi lên. Chương 12: Gặp nạn. Diệp Kép Mạng ngồi sao chép liên tục, chép đến khi màn đêm buông xuống. Nàng cũng không biết trải qua bao lâu, trong lúc đó chỉ có Thư Nhi tiến vào thắp nến, sau lại thay đổi một lần nước trà đã nguội. Diệp Kép Mạng cũng không đoái hoài uống một hớp, cố hết sức động bút, mong muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ. Trong phòng nhất thời yên tĩnh, chỉ có ngoài bút ma sát lên trang giấy được vuốt phẳng phát ra tiếng xào xạc. Lúc sao chép những phần cuối, cánh cửa đột nhiên bị gõ vang. Diệp Kép Mạng tưởng Thư Nhi, động tác trên tay dừng một chút, cũng không quay đầu lại, đáp: "Vào đi." Cửa phòng bị đẩy ra, lập tức vang lên giọng ôn hòa của Thư Nhi. "Thiếu phu nhân, có khách đến." Diệp Kép Mạng nghe vậy nao nao, không rõ đã trễ thế này mà khách nào còn tới đây. Vừa mới tới Bùi phủ, ngoại trừ hai nha hoàn Thư Nhi và An Nhi được an bài cho mình ra, những người khác hoàn toàn xa lạ, giống như không quen biết. Bùi phu nhân thái độ quá rõ, nàng ở trong Bùi gia cũng không được bà ta hài lòng gì cho mấy. Nghĩ như vậy, Diệp Kép Mạng quay đầu lại, ánh mắt nghi ngờ rơi vào cửa. Chỉ thấy đứng ở cửa là một nữ tử tuổi còn trẻ, trên người khoác áo choàng mỏng manh. Bên trong là kiện quần áo đỏ rực, làm cho khuôn mặt càng thêm quyến rũ. Thoạt nhìn độ chừng 28 tuổi. Lúc này nữ tử nhìn thấy Diệp Kép Mạng quay đầu lại, hướng nàng khẽ cười cười, lập tức nắm vạt áo đi vào cửa, trong miệng hô: "Chào thiếu phu nhân." "Xin chào, không biết cô nương đây là..." "Thiếu phu nhân, đây là nữ nhi của chú Uông quản gia." Một bên, Thư Nhi thấy thế liền vội vàng giới thiệu, nhưng mà tự hồ cũng không biết ý đồ của đối phương đến đây.

mắt của nàng như là nhìn không được, lại bắt đầu chậm rãi trầm xuống. Bề môi bỗng nhiên bị cảm giác mềm mại lạnh lẽo phủ lên, lạnh như là tuyết vào đông, lạnh đến nỗi Diệp Kép Mạc phải run rẩy. Từ trong thân thể ra bên ngoài mất đi cảm giác bị kìm hãm. Sau một khắc, bóng tối hoàn toàn nhấn chìm lấy nàng. Chương 13. Miễn cưỡng tiếp nhận ân huệ. Thiếu phu nhân! Thiếu phu nhân! Mau! Mau tới cứu người! Trong ý thức, có tiếng la mơ hồ phiêu đảng. Diệp Kép Mạng chỉ cảm thấy ngực bị ép tới khó chịu. Khi chưa còn mê man là lúc bỗng nhiên trên trán bị ai đó không chút lưu tình vỗ vỗ. Thần trí lập tức chấn động. Nàng vội ngẩng đầu lên, nôn ra một ngụm nước, sau đó ho khan kịch liệt. Thật tốt quá thiếu phu nhân, rốt cuộc người cũng tỉnh. Thanh âm mừng rỡ của Thư Nhi vang lên. Diệp Kết Mạng khó khăn mở mắt ra, liền thấy Thư Nhi ngồi quỵ bên cạnh, tay thì ấn vào bụng nàng, vẻ mặt như chưa hoàn hồn kịp. Nàng khó khăn dịch chuyển cổ, thoáng nhìn thấy đứng bên cạnh Thư Nhi còn có hai người khác, thoạt nhìn giống như hạ nhân của Bùi phủ. Trong đó có một kẻ cả người ướt đẫm, mang theo đôi giày đang nhỏ nước tí tách. Nhìn thấy Diệp Kết Mạng tỉnh, hắn cười ngây ngô, lau gương mặt đầy nước, nói: Tử thiếu phu nhân, hồ chúng ta muốn hoãn luôn, khuya thế này rồi xảy ra chuyện sẽ không tốt. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Diệp Kết Mạng cũng đại khái đoán ra tên gia đình kia là người cứu chính mình. Nàng giật giật môi, thanh âm khàn khàn nói: Cảm ơn ngươi. Tên gia đình nghe vậy vội vã xua tay: Tử thiếu phu nhân nghìn vạn lần không cần khách khí, đây là chuyện chúng ta phải làm. Một tên khác thoạt nhìn giống như là kẻ đi cùng, nói tiếp: Đúng vậy, việc cần làm nhất lúc này là trở về phòng thay y phục, bằng không sợ là sẽ nhiễm phong hàn. Thư Nhi gật đầu thân thủ dìu Diệp Kết Mạng đứng lên, nhưng ngại quần áo trên người đối phương ướt sũng. Tuy là ở trong đêm tối nhưng đường cong của thiếu nữ cũng mơ hồ hiện ra dưới ánh trăng. Thấy thế, hai tên gia đình liền lui ra. Hôm nay Diệp Kết Mạng đã là tứ thiếu phu nhân ở Bùi phủ. Hơn nữa thân phận đặc biệt, để tránh rắc rối, chuyện này không thể qua loa. Trong lòng Thư Nhi cũng hiểu rõ, để tay Diệp Kết Mạng khoác lên trên bả vai mình, nhìn hai người gật đầu ra hiệu. À trốt, quần áo ngươi cũng ướt hết rồi, mau về thay đồ trước đi, ta ở đây tiễn tiếu phu nhân một đoạn rồi về sau. Một tên gia đình trong đó nói, hắn vỗ vỗ vai đối phương, sau đó cầm lấy đèn lồng mà Thư Nhi làm rơi một bên, đi vài bước đến phía trước hai người hỗ trợ chiếu sáng. Nam tử tên A Trúc bị gọi, hắn nhìn bóng lưng yếu ớt của Diệp Kết Mạng khẽ thở dài, xoay người lại nhìn thoáng qua bụi cỏ cách đó không xa. Sau đó lập tức đi ngược lại, trong miệng lẩm bẩm. Ai, tử thiếu phu nhân cũng thật là đáng thương ơi, người hại nàng rơi xuống nước lại khó mà truy cứu, cũng không biết đã trễ thế này sao còn đi ra ngoài. Diệp Kết Mạng kéo bước chân nặng nề đi chưa được mấy bước, bỗng nhiên dừng một chút, nàng xoay đầu nhìn chung quanh. Vẫn chưa thấy được thân ảnh quen thuộc đâu. Nàng nhíu mày trong đầu mơ hồ nhớ lại hình ảnh khi còn trong nước. Cảm giác lạnh lẽo khi đó tựa hồ vẫn lưu lại trên môi, chưa hề biến mất. Ngực Diệp Kết Mạng vẫn còn đập mạnh. Nàng cảm thấy chuyện vừa diễn ra giống như cảnh trong mơ. Không thể nói rõ thật hay giả. Nhớ tới lực đạo đánh vào gáy mình trước khi rơi xuống nước. Đáy mắt Diệp Kết Mạng hiện lên một tia nghi hoặc. Đột nhiên nói. Thư Nhi, trước lúc ta rơi xuống nước, người có nhìn thấy cái gì không? Thư Nhi nghe vậy trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới nói. Thiếu phu nhân muốn nói cái gì? Ta, hình như là bị vật gì đánh ngã vào hồ. Thật không? Thiếu phu nhân có thấy là cái gì không? Lúc đó chuyện phát sinh quá nhanh, phía sau vừa đánh tới nên cũng không thấy rõ. Vậy thì thật kỳ quái. Thư Nhi cúi đầu đỡ Diệp Kết Mạng đi về phía trước, nhẹ giọng nói. Mới vừa nghe tiếng rơi xuống nước, nô tỳ chỉ lo cho thiếu phu nhân, nay cũng không rõ lắm bên cạnh có cái gì nữa. Bực quá, may mà thiếu phu nhân cũng không có chuyện gì lớn. Diệp Kết Mạng cắn môi không nói gì, chợt thấy đèn lồng rung động. Thư Nhi dương mắt nhìn qua ôm nhu nói. A Nam, cầm vững một chút. Ờ, được. Nam tử bị gọi là A Nam thấp giọng trả lời, hắn trầm mặc một lát, sau đó lại nói. May mà mạng thiếu phu nhân cũng thật lớn, mới vừa rồi ta và A Trúc đi ngang qua vừa vặn nghe được tiếng Thương tỷ tỷ kêu cứu, nhìn xuống nước đã không thấy bóng dáng thiếu phu nhân đâu. Kỹ năng bơi của A Trúc rất tốt, chạy xuống hồ kịp lúc, chỉ chốc lát đã đem thiếu phu nhân lên bờ. Thư tỷ tỷ nói người đã ngã xuống hồ một lúc lâu, tất cả mọi người đều đã tuyệt vọng, không ngờ hô hấp vẫn còn ổn định như vậy, không bao lâu thì nôn ra nước rồi tỉnh. Nghe đối phương đề cập, Thư Nhi cũng thở hắt ra, nghĩ mà sợ, nàng nói. Đúng vậy, ở đây nửa đêm ít người đi ngang qua, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, thiếu phu nhân nhất định phải cẩn thận. Ta chìm trong nước bao lâu? Hình như là khoảng một khắc. Dường như Thư Nhi cũng hiểu được sự tình hết sức ly kỳ. Nàng nhìn Diệp Kết Mạng có chút chần chờ nói. Trong ao rất tối, ta cũng không nhìn rõ, chỉ thấy được thiếu phu nhân giãy giụa không bao lâu thì thanh âm liền yếu đi. Lập tức mặt hồ an tĩnh lại, ta sợ đến không xong, chỉ hận chính mình không biết bơi, lúc đó chỉ có thể la lên. Bất quá thiếu phu nhân lần này may mắn vượt qua, đại nạn không chết, tức có hạnh phúc cuối đời. Thư Nhi nói, Diệp Kết Mạng cũng không nghe vào tai. Trong đầu của nàng lại hiện lên một màn biến hóa kỳ lạ kia. Xung quanh là tóc đen dập dờn với đôi mắt đỏ hồng của Kỷ Tây Vũ. Nàng đột nhiên cúi đầu nhìn xuống cổ tay mình. Đập vào mắt là một phép bầm màu hồng. Vòng trên cổ tay trắng nõn của Diệp Kết Mạng phá lệ rõ ràng. Dấu ấn giống như bị tích máu mà ra. Nhìn sơ qua cứ nghĩ là vòng tay màu đỏ. Bên cạnh, Thư Nhi chú ý tới sự thay đổi của Diệp Kết Mạng, cũng theo ánh mắt của nàng nhìn xuống cổ tay, không khỏi âm thầm kinh hồ một tiếng. Thiếu phu nhân, đây là... Không có gì đâu. Diệp Kết Mạng rủ tay xuống, dùng ống tay áo che cổ tay của mình. Nàng lắc đầu, trong suy nghĩ có chút hoảng hốt. Hình ảnh dưới hồ xem ra cũng không phải ảo giác của mình. Nếu thế, đúng là Kỷ Tây Vũ cứu mình. Như vậy cảm giác lạnh lẽo trên môi là... Nghĩ đến khả năng này, sắc mặt Diệp Kết Mạng tái nhợt, ở trong lòng lại giật thót, làm sao có thể? Diệp Kết Mạng trầm mặt, trong lúc nhất thời, ba người lâm vào yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân rất nhỏ quanh quẩn ở trong đêm tối. Lúc này trên đường đi im lặng đến nỗi thời gian qua thật nhanh, đến khi ba người thấy khoảng sân trước mắt đã là nửa nén hương sâu. A Nam đưa hai người đến cửa biệt viện rồi cúi đầu nói. Tử tế phu nhân, ta tiễn người tới đây, trở lại nghỉ ngơi cho tốt. Được, làm phiền ngươi. A Nam giao đèn lồng cho Thư Nhi, cước bộ vội vã rời khỏi. Hai người tiếp tục đi về hướng gian phòng. Trong biệt viện còn có mấy người đang gác đêm, thoáng nhìn thấy Thư Nhi đỡ Diệp Kết Mạng cả người ướt đẫm trở về. Lúc này bọn họ đều kinh ngạc. Mau, mang nước nóng lại đây. Nghe được Thư Nhi phân phó, bao nhiêu người đều đi đun nước nóng. Chờ Thư Nhi đỡ Diệp Kết Mạng vào trong phòng không lâu, một trận tiếng bước chân mất trật tự lại vang lên. An Nhi lảo đảo chạy vào phòng, thất thanh nói, Thiếu phu nhân, làm sao vậy? Thư Nhi quay đầu lại nhìn phía cửa, khi thấy An Nhi quần áo xốc xếp mở to mắt nhìn Diệp Kết Mạng với gương mặt tái nhợt quấn tấm chăn dài ngồi trên giường, lại nói, Thiếu phu nhân, bọn họ nói người ngã xuống hồ, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nói nhỏ thôi, thiếu phu nhân cần yên tĩnh. Việc này nói ra rất dài dòng, ta trở lại sẽ giải thích cho ngươi rõ. Ngươi nhanh đi mang chậu than tới đây đi. Đã vào xuân rồi, buổi tối thế này Thư tỷ tỷ bảo An Nhi đi đâu mà tìm chậu than đây? Lời tuy nói như vậy, nhưng An Nhi vẫn vội vã đi ra ngoài cửa. Hai người chờ giây lát, không bao lâu thì có người mang thùng nước vào cửa. Nước nóng được đổ vào trong thùng tắm, trong phòng nhất thời tràn ngập hơi nóng thật mỏng. Thư Nhi lại tủ lấy quần áo, đặt lên bàn, ôm nhu nói. Thiếu phu nhân tắm rửa trước đã, ta đi giúp người pha ấm trà nóng. Nói xong đóng cửa cẩn thận rồi lui ra ngoài. Lúc này Diệp Kết Mạng lạnh đến run rẩy. Tuy là đã vào xuân, buổi tối vẫn khó tránh khỏi có chút khí lạnh. Hơn nữa mới vừa rồi nước trong hồ lạnh lẽo, mặc dù thân thể được bọc chăn cẩn thận nhưng cũng khẽ run cầm cập. Diệp Kết Mạng không dám nhìn vào gương, sợ là bị gương mặt trắng bệch dọa cho giật mình. Nàng thấy cửa được đóng kín liền kéo chăn trên người xuống, ngón tay run run bắt đầu thoát vạt áo. Ngày thường chỉ là động tác đơn giản dễ dàng, bây giờ lại hết sức khó khăn. Thật vất vả rốt cuộc, bỏ đi áo ngoài, Bên tai bỗng nhiên vang lên thanh âm kêu ngạo của Kỷ Tây Vũ. Có cần ta giúp một tay cởi áo không? Động tác trên tay Diệp Kép Mạng dừng lại, vội vàng quay về phía âm thanh phát ra, liền nhìn thấy Kỷ Tây Vũ chẳng biết lúc nào đã vô thành vô tức xuất hiện trong phòng. Lúc này đang ôm hai tay nửa người tựa cạnh cửa, khóe môi cười cười không rõ ý tứ, nhìn nàng chầm chầm. Diệp Kép Mạng cảm thấy tim cũng khẽ run lên, âm thầm thích một hơi thật sâu, nỗ lực bảo trì thanh âm bình ổn, nói: Người đến đây lúc nào? Vừa tới. Thật sự là chật vật nha. Người cứu ta? Tất nhiên. Sao ngươi lại ở đó? Đi ngang qua, tình cờ. Tại sao cứu ta? Thế nào? Ngươi nghĩ ta không nên cứu ngươi? Ngươi không thể chết được. Cho dù như thế nào chúng ta cũng đã bái đường thành thân. Đúng không, nương tử của ta? Diệp Kết Mạng lại không để ý đến lời lẽ chế nhạo của đối phương. Thần sắc nghiêm túc nhìn nàng. Lúc này huyết sắc trong mắt Kỷ Tây Vũ đã không giống như khi còn trong hồ nước nữa. Thoạt nhìn cũng không còn kinh người nữa. Kỷ Tây Vũ lại liếc mắt nhìn Diệp Kép Mạng lần nữa. Sau đó hướng bên cạnh bàn đi đếm bỏ lại một câu. Nếu như người cứ đứng ngốc đó không tắm, nước dù nóng cũng nguội. Người lo lắng ta chết, không ai giúp người, phải không? Đúng đó, rồi sao? Kỷ Tây Vũ không sợ Diệp Kép Mạng tức giận. Mặc dù bất quá mới ở chung một ngày, nhưng nữ tử cả người ướt đậm trước mắt này cũng không quá khó đối phó. Người đơn giản tính tình dịu dàng, cho dù biết mình có mục đích mới cứu nàng, nhưng đáy lòng vẫn ghi nhớ ân huệ này. Quả nhiên Diệp Kép Mạng trầm mặc một lát, sau đó nói: Ân huệ này ta sẽ nghĩ cách khác trả lại ngươi. Ồ, cách khác, trả thế nào? Kỷ Tây Vũ cúi đầu nhấp một ngụm nước trà, thấp giọng nói: Nước sắp nguội, đừng làm phiền người khác đun nóng lại. Nói xong, nàng mới ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Kết Mạng, ý cười trên mặt không thay đổi, gằn từng chữ: Ta hy sinh rất lớn, ngươi biết không? Nếu ta không dùng miệng ngăn chặn khí tức của ngươi, sợ là sớm bị hắc bạch vô thường câu hồn đi mất. Lời nói rơi xuống trong phòng, thân thể Diệp Kết Mạng cả kinh lão đảo, tay nàng đỡ thùng gỗ, sau đó mới khó khăn ổn định lại, mặt không còn chút huyết sắc. Chương 14. Buồn bực cũng phải làm. Kỷ Tây Vũ thoáng nhìn phản ứng của Diệp Kết Mạng, ý cười trên khóe môi càng đậm, nàng phe phẩy bạch y trên người, bộ dạng không thèm đếm xỉa nói: Ngạc nhiên như vậy làm gì? Ngươi... Lời của Diệp Kết Mạng bị nghẹn lại, không biết phải nói cái gì cho tốt. Cảnh tượng dưới hồ mơ màng hiện lên, thâm nhập vào đầu óc, khó mà nói rõ. Diệp Kết Mạng không dám tưởng tượng, mình lại được một con ma nữ cứu sống. Nàng khó có thể bình phục được rung động trong lòng. Phải biết rằng, chuyện bị một nữ nhân chiếm tiện nghi là kỳ quái cỡ nào, huống hồ gì nàng ta còn là ma nữ. Nghĩ như vậy, Diệp Kết Mạng chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng không thông. Kỷ Tây Vũ cúi thấp đầu uống trà, khóe mắt lại thỉnh thoảng rơi vào trên người Diệp Kết Mạng. Nhìn thấy nàng hiện ra sắc mặt khó coi, thở không ra hơi, Kỷ Tây Vũ dương khóe môi, bộ dáng có chút hả hê. Một lát sau, khi thấy Diệp Kết Mạng đứng nguyên tại chỗ, nàng đưa tay chống cằm, nhìn sang hướng thùng gỗ, nói: Nếu không tắm, nước sẽ nguội. Diệp Kết Mạng cắn cắn môi, mặt do dự, nàng liếc mắt Kỷ Tây Vũ. Kỷ Tây Vũ chống lại tầm mắt của nàng, lúc này hiểu ra ý của nàng, nhưng chỉ vô vị cười cười. Hừ, đều là nữ tử, người chú ý cái gì, hơn nữa ta bức quá là một con ma, ngươi coi như không nhìn thấy đi. Làm sao có thể xem như không nhìn thấy? Diệp Kết Mạng nói thầm một câu, nhưng nàng cũng biết mình không có khả năng đuổi đối phương đi khỏi. Hiện tại trên người bị quần áo ướt sũng dính chặt, không ngừng truyền đến từng trận lạnh lẽo, khiến cho suy nghĩ Diệp Kết Mạng cũng có chút hỗn loạn. Nghĩ lại cũng hợp lý, cả hai đều là nữ tử cũng không cần phải lo lắng. Rơi vào đường cùng, Diệp Kết Mạng chỉ có thể xoay người đưa lưng về phía Kỷ Tây Vũ, nhắm mắt làm ngơ, cắn răng một cái, trút đi tất cả quần áo, bước thật nhanh vào trong thùng gỗ. Thân thể nữ tử trắng nõn khẽ lướt qua, sau đó lập tức có tiếng nước vang lên, kèm theo là một tiếng cười khẽ của Kỷ Tây Vũ. Tựa hồ đối mặt với bộ dạng quẫn bách của Diệp Kết Mạng lại thập phần thích thú. Mặc dù nàng không mở miệng nói câu nào, nhưng gương mặt Diệp Kết Mạng cũng đã hơi ửng đỏ. Quay đầu đi tận lực không để cho mình nhìn nàng, tránh khỏi ngại ngùng. Nhưng mà Diệp Kết Mạng lại có thể cảm giác được tầm mắt đối phương không biết vô tình hay cố ý, lại rơi vào trên người mình, chăm chú không rời. Nước nóng làm gương mặt Diệp Kết Mạng mờ mịt, suối tóc đen nổi trên mặt nước khoác lên xương quai xanh tinh xảo. Dòng nước ấm áp lan tỏa khắp tứ chi. Lúc này Diệp Kết Mạng mới cảm giác cả người mình như sống lại. Một khắc trước, cái chết cũng giống như bóng ma nặng trịch đặt trên đỉnh đầu của nàng, làm nàng nghĩ tới mà sợ hãi. Mà nay hết thảy phát sinh, tất cả đều mang màu sắc cổ quái. Tay Diệp Kết Mạng trong nước chậm rãi xoa sau gáy của mình, nhẹ nhàng nhấn một cái, liền cảm giác một trận đau xót. Sợ là đã bị tụ máu. Lúc đó cảm giác bị đánh chân thật như vậy, sau đó nàng mới ngã vào trong hồ. Nhưng mà thứ đánh vào người mình rốt cuộc là vật gì? Nếu quả thật có người cố ý tập kích nàng, vì sao Thư Nhi lại nói không thấy gì? Đang suy nghĩ những điều này, Diệp Kết Mạng đột nhiên nghĩ đến một vấn đề khác. Lúc này nàng quay đầu sang, đưa ánh mắt về phía Kỷ Tây Vũ đang ngồi ngay ngắn ở bên cạnh bàn, thấp giọng nói. Mới vừa rồi ngươi đã cứu ta, vì sao lúc ta tỉnh lại không nhìn thấy ngươi? Kỷ Tây Vũ nghe được câu hỏi của Diệp Kết Mạng, im lặng nhoẻn môi, cái chén trong tay nhẹ nhàng được để sang một bên. Một lát sau mới nhìn thẳng hướng Diệp Kết Mạng. Nàng vẫn chưa trả lời câu hỏi của đối phương, mà là chậm rãi nói. Ngươi cũng biết ngươi là như thế nào bị rơi xuống nước. Ta chỉ cảm thấy phía sau bị thứ gì đó đánh trúng. Nhưng mà hỏi Thư Nhi, em ấy nói đêm quá tối. Hơn nữa, lúc thấy ta rơi xuống nước trong lòng lo nghĩ, cũng không chú ý xung quanh. Muốn biết sao? Ngươi rốt cuộc biết được chuyện gì? Vốn Diệp Kết Mạng đã cảm thấy chuyện đêm nay rất cổ quái. Lúc này nhìn thấy thần tình Kỷ Tây Vũ như vậy, cũng đoán được sự thật không đơn giản. Vừa nghi hoặc vì sao Thư Nhi không nói rõ với nàng. Lẽ nào đối phương cố ý gạt nàng? Thế nhưng, vì sao? Là sợ đắc tội với ai? Ta nói rồi, chuyện ta biết đương nhiên nhiều hơn ngươi. Từ trên xuống dưới của Bùi gia đại phủ này, tất cả đều liên quan đến lợi ích. Nhìn thấy biểu cảm của Thư Nhi ta cũng đoán được nàng sẽ không nói cho ngươi biết rõ nguyên do. Không lừa ngươi, lúc cứu ngươi xong, ta liền đi dò xét sự tình. Đương nhiên, ta là một thương nhân, những thứ này đều là lợi thế trong tay ta, hiện tại sẽ không nói cho ngươi biết. Bất quá ngươi yên tâm đi, mạng của ngươi ta sẽ tạm thời thay ngươi bảo vệ. Diệp Kết Mạng câu mày trần Kỷ Tây Vũ, nhìn thấy ý cười trên mặt đối phương lúc này chẳng khác nào rắn độc, làm sắc mặt càng thêm trắng bệch, con ngươi u hồng, không khác nào ma nữ chuẩn bị ăn tươi nuốt sống người ta. Cái gì mà bảo vệ mạng của mình chứ, còn không phải là vì bản thân nàng ta hay sao? Diệp Kết Mạng không dám tưởng tượng ma nữ này lại có tâm tư thâm trầm như vậy. Nếu như chính chân đáp ứng nàng, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp. Đến lúc đó sợ là bị nàng đem bán cũng không chừng. Nghĩ vậy, Diệp Kết Mạng vậy không được rung mình một cái. Hiện tại nàng cũng không có cách cậy miệng Kỷ Tây Vũ để nàng ta nói ra sự thật. Diệp Kết Mạng buồn buồn quay đầu đi, không hề nỗ lực xin xỏ đối phương. Nàng tiếp tục nhớ lại chuyện đã diễn ra trước lúc mình bị ngã xuống hồ. Thiếu phu nhân! Chậu than được mang tới rồi, nô tỳ vào có tiện không? Ngoài cửa bỗng nhiên vang lên tiếng của An Nhi. Diệp Kết Mạng giấu cả người vào trong nước, thật nhanh liếc mắt nhìn Kỷ Tây Vũ ngồi cạnh bàn không chút động tĩnh. Sau đó đáp, vào đi. Cửa bị đẩy ra, An Nhi rất nhanh tiến đến, ngay sau đó khép kín cửa lại, chỉ thấy trong tay nàng mang một chậu than thở hổn hển đặt xuống gần giường. Lúc này mới giơ tay lên xoa xoa mồ hôi trên trán, nói: "Thiếu phu nhân, đợi lát nữa cả phòng sẽ ấm lên." Khổ cực An Nhi. An Nhi nhếch miệng cười cười, nàng thấy trên bàn không có quần áo sạch, vội vã chạy đến tủ quần áo lấy một bộ đặt bên cạnh bàn. Tầm mắt Diệp Kết Mạng vẫn dõi theo An Nhi, thấy nàng đi tới bên cạnh ma nữ một lòng đều khẩn trương. Đương nhiên An Nhi không nhìn thấy ma nữ, đem quần áo đặt lên bàn. sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Kết Mạng, nói: "Quần áo nô tỳ đã đặt trên bàn, đợi lát nữa thiếu phu nhân tắm xong thì gọi nô tỳ." "Không sao, ngươi đi ngủ trước đi, ta đã không có gì đáng ngại." "Cái này sao có thể được, thiếu phu nhân vừa kinh hoảng một hồi, An Nhi làm sao có thể đi ngủ được?" "Không sao đâu, ta tắm xong sẽ ngủ, huống chi còn có Thư Nhi ở đây, ngươi đi ngủ trước đi, ngày mai mới thức dậy sớm được, để Thư Nhi ngủ thêm một lát, một người hầu là đủ rồi." "Ờ, vậy cũng được. Như vậy ngày mai Thư tỷ tỷ không cần thức quá sớm, nô tỳ hầu hạ thiếu phu nhân rửa mặt là được rồi." "Tốt." "Ờ, vậy thiếu phu nhân tắm đi, An Nhi xin cáo lui." Người biến mất ở cửa, lúc này Diệp Cách Mạng mới thở phào một cái, cũng không biết mình đang lo lắng cái gì. Nàng một lần nữa nhìn phía Kỷ Tây Vũ, thấy bộ dạng đối phương đang định thần thưởng thức trà, làm như chú ý tới ánh mắt của nàng. Kỷ Tây Vũ thoáng dương mắt: "Yên tâm, trừ ngươi ra, các nàng đều nhìn không thấy ta." "Vì sao?" Kỷ Tây Vũ nghiêng đầu một chút, làm như trầm ngâm trong chốc lát, bên môi bỗng nhiên tràn ra một nụ cười. "Hay là bởi vì chúng ta đã bái đường thành thân?" Tầm mắt Diệp Kết Mạng bị ý cười trên mặt Kỷ Tây Vũ xâm chiếm, thật không nghĩ tới lúc này nàng hơi bất ngờ, cảm giác nụ cười kia giống như pháo hoa tỏa sáng. Cả căn phòng đều sáng ngời hẳn lên. Bất quá rất nhanh, khi nghe tới lời nói của đối phương thì mắt Diệp Kết Mạng tối sầm, thầm mắng chính mình. Đâu bị đập trúng cửa sao mà nghĩ như vậy? Nàng cắn răng, từ kẽ răng phun ra mấy chữ: "Ai bái đường thành thân với ngươi? Ngươi chớ có nói nhảm." "Ta có nói nhảm hay không? Không phải ngươi là người rõ ràng nhất sao? Bằng không vì sao hết lần này tới lần khác chỉ có mỗi ngươi nhìn thấy ta?" "Ta..." "Ngươi cũng không cần bày ra gương mặt khó coi vậy đâu, tính tới tính lui thua thiệt cũng là ta. Trong thành Tô Châu, nhiều công tử hào hoa mà ta còn chướng mắt, huống chi ngươi còn là một nữ tử, dùng mạo cũng miễn cưỡng chỉ có thể nhìn tạm. Ngay cả nha hoàn trong phủ của ta tùy tiện lôi ra một người cũng không thua kém gì ngươi. Nếu như thường ngày gặp gỡ ngươi, ngay cả nhìn ta cũng sẽ không liếc mắt đâu. Vậy mà chẳng biết tại sao lại cưới phải tân nương như ngươi, thật sự là chết rồi cũng làm cho ta nghĩ không ra." Diệp Kết Mạng nghe Kỷ Tây Vũ nói thế, tức giận cắn môi, muốn đáp trả đối phương nhưng không biết phải nói sao. Nàng vốn không phải người miệng mồm lanh lợi, bị Kỷ Tây Vũ bắt nạt từ đầu tới giờ cũng chỉ có thể nghẹn ngào nuốt vào bụng. Lúc này Kỷ Tây Vũ ngồi cạnh bàn đột nhiên nói: "Lẽ nào ngươi không hiếu kỳ vì sao lại có chuyện âm hôn xui xẻo? Tại sao Tân Lan sẽ biến thành ta? Giữa khoảng thời gian đó khẳng định có chuyện cổ quái xảy ra." Nghe Kỷ Tây Vũ đề cập, Diệp Kết Mạng mới hồi tưởng lại chuyện khi đó. Quả thật là hết sức kỳ quái, mặc dù là âm hôn nhưng người cùng mình bái đường thành thân cũng nên là hồn ma của Bùi Nghiêu Húc mới đúng. Sao lại là Kỷ Tây Vũ? Mặc dù lúc ngồi trên kiệu hoa có đi ngang con sông xảy ra vụ án, thế nhưng vô duyên vô cớ sao Kỷ Tây Vũ lại bị gọi hồn vào Bùi Phủ, hoán đổi vị trí Tân Lan? Đang nghĩ ngợi, Diệp Kết Mạng chợt thấy một trận cảm giác lạnh lẽo. Lúc này nàng hắt hơi một cái. Khi phản ứng kịp thì nước trong thùng gỗ đã nguội. Thấy thế nàng theo bản năng muốn đứng dậy mặc quần áo. Nhưng trong thoáng chốc khi thoáng nhìn vị trí đặt y phục, thân sắc trên mặt cũng đông cứng theo. Thôi xong rồi, lúc nãy An Nhi lại đem quần áo để lên bàn. Tập mắt Diệp Kết Mạng rơi vào trên cái yếm được xếp chỉnh tề đằng kia. Các cánh tay của ma nữ Kỷ Tây Vũ không đầy một gang. Đáy mắt nàng dần dần nổi lên xấu hổ. Không lẽ để cho nàng thân thể trần truồng đi tới trước mặt Kỷ Tây Vũ, sau đó lấy áo mặc vào? Nghĩ đến ánh mắt cười cợt của Kỷ Tây Vũ, Diệp Kết Mạng liền nhịn không được thở dài một tiếng. Mặc dù cả hai đều là nữ tử, nhưng mình làm như vậy cũng xấu hổ không dám gặp người khác. Hơn nữa mới vừa rồi còn cố ý để An Nhi đi ngủ, cái này thật sự là đâm lao phải theo lao. Nàng nghĩ ngợi nhờ Kỷ Tây Vũ hảo tâm thay mình cầm quần áo tới. Nhưng mà ý niệm chợt hiện lên trong đầu liền bị dập tắt. Kỷ Tây Vũ là người khôn ngoan cỡ nào cơ chứ? Lúc vô tình chống lại tầm mắt đang hướng về bộ y phục của Diệp Kết Mạng nằm trên bàn, liền phát hiện gương mặt xấu hổ ẩn đỏ của đối phương. Nghiêng đầu nhìn cái yếm sát bên tay mình liếc mắt một cái, sau đó lập tức chậm rãi nhìn hướng Diệp Kết Mạng. Ngực Diệp Kết Mạng khẩn trương, quả nhiên Kỷ Tây Vũ lại nở nụ cười, nhìn mình cố ý nói: "Nước nguội rồi kìa, nhanh ra ngoài đi, không thì bị đông lạnh bây giờ." Thấy thế, thẹn thùng từ trong ngực bay lên tới mặt, Diệp Kép Mạng chỉ cảm thấy xấu hổ không gì sánh được. Nàng quay đầu đi, cũng không thèm nhìn tới Kỷ Tây Vũ, vùi mình ở trong thùng nước không nói gì, nói nhiều cũng vô ích. Bất quá càng làm đối phương trêu cợt mình hơn, không bằng bảo trì im lặng. Bên tai bỗng nhiên lại rơi xuống thanh âm của Kỷ Tây Vũ, mang theo tiểu ý. Thế nào, thẹn thùng, bất quá là lấy đồ giúp thôi mà, ta cũng sẽ không làm gì ngươi. Đương nhiên Diệp Cách Mạng biết đối phương sẽ không làm gì mình, chỉ là ánh mắt kia cũng đủ làm mình xấu hổ và tức giận muốn chết. Đang ở trong nước ôm hai tay, những nại cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm, âm thầm mong muốn Thư Nhi mau lại đây. Hát chứ! Một tiếng hát xì vừa vang lên, nước càng ngày càng lạnh hơn, lạnh đến sắp rung. Diệp Kết Mạng khẽ co rút, nên lại như cụ cắn răng quật cường, không muốn hướng Kỷ Tây Vũ cúi đầu. Có tiếng cười khẽ vang lên trong phòng, sau đó yếu ớt tan đi. Chương 15, Ma Nhập, Thượng. Nghe tiếng cười, Diệp Kết Mạng ngượng đến nỗi hận không thể chui vào trong nước cho rồi. Nàng nghiêng đầu không thèm nhìn Kỷ Tây Vũ, cắn răng nhẫn nại. Khí lạnh trong nước từng đợt dâng lên, nhất thời Diệp Kết Mạng không thể phân biệt được cảm giác vừa nóng vừa lạnh đang bao vây mình. Đang lúc lầy hoay, một thanh âm gần trong gang tấc đột nhiên hạ xuống bên tai. Đừng trốn trong nước nữa, để ta cầm y phục qua cho ngươi. Vừa nghe đến thanh âm của Kỷ Tây Vũ, Diệp Kết Mạng giật mình cả người nép sát vào một bên thùng gỗ, nhất thời làm bọt nước văng khắp nơi, xuyên qua một mảnh hơi nước. Tay Kỷ Tây Vũ mang theo quần áo, mỉm cười đứng đó nhìn Diệp Kết Mạng. Diệp Kết Mạng bị hình ảnh của đối phương đột nhiên xuất hiện bên cạnh sợ đến mặt đang đỏ bừng cũng lập tức trắng bệch. Nàng lắp bắp nói, ngươi qua đây khi nào? Thì lúc ngươi xoay mặt đi. Khi Kỷ Tây Vũ cầm y phục giơ lên, đồng thời cũng cúi đầu bình tĩnh nhìn Diệp Kết Mạng ngồi trong nước. Cảm giác được tầm mắt của Kỷ Tây Vũ. Tuy biết hai người đều là nữ tử, nhưng Diệp Kép Mạng vẫn là theo bản năng lấy tay che ngực. Nàng chưa từng trải qua hoàn cảnh bức bách như thế này, sắc mặt khó chịu nhíu nhíu mày. Để quần áo xuống đi. Thần sắc trong mắt Kỷ Tây Vũ bắt đầu dao động, đồng tử màu đỏ ánh vào tầm mắt Diệp Kép Mạng, phản phất giống như đèn lồng đỏ lắc lư trong gió đêm, mang theo vài phần quỷ mị thê lương. Sau đó liền thấy Kỷ Tây Vũ vô vị nhún vai không lùi mà tiến. Đối phương chợt cúi người xuống gần kề bên nàng. Diệp Kết Mạng dán sát người vào thành thùng gỗ, ý lạnh từ phía sau hầu như làm cho nàng phải rùng mình. Nàng không thể đưa tay đẩy đối phương ra, mắt mở trừng trừng nhìn gương mặt Kỷ Tây Vũ phóng đại trước mắt mình. Hàng ý trên người đối phương kéo tới, sắp đông lạnh không khí xung quanh nàng. Thấy thế, Diệp Kết Mạng miễn cưỡng nuốt một ngụm nước bọt, tận lực giữ vững bình tĩnh lên tiếng nói. Ngươi muốn gì? Không có gì, ngươi thật sự không muốn giúp ta sao? Những gì Diệp Kết Mạng muốn nói bỗng nhiên bị ngăn lại. Lúc này lại phát hiện bản thân không dám nói ra một chữ không. Nhìn Kỷ Tây Vũ trước mắt, Diệp Kết Mạng không biết tại sao lại có cảm giác đối phương cực kỳ giống một con bạc. Cả người mang lại loại khí tức liều mạng điên cuồng. Nàng hoàn toàn không nghi ngờ nếu như lúc này mình cự tuyệt, đối phương sẽ làm ra sự tình khó tưởng tượng gì. Bởi vậy Diệp Kết Mạng chỉ cắn môi, bảo trì im lặng. Đột nhiên vang lên tiếng đập cửa phá vỡ không khí ngột ngạt trong phòng. Giống như Diệp Kết Mạng thấy được cứu tinh, vội nhìn về phía cửa phòng. Quả nhiên, ngoài cửa truyền đến thanh âm của Thư Nhi. Thiếu phu nhân tắm xong chưa? Sắp xong rồi. Diệp Kết Mạng cao giọng đáp, lúc này mới quay đầu trở lại nhìn phía Kỷ Tây Vũ, ánh mắt mang theo cảnh cáo, thấp giọng nói. Đưa y phục cho ta. Nghe vậy Kỷ Tây Vũ cười cười thoạt nhìn hết sức vô hại. Chút điên cuồng trên người trong nháy mắt như sóng triều biến mất sạch sẽ, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Nàng chợt đưa tay động tác êm ái bao phủ gò má Diệp Kết Mạng. Thân thể Diệp Kết Mạng nhất thời đông cứng. Kỷ Tây Vũ chỉ dùng ngón tay ôm nhu lau đi bọt nước trên mặt Diệp Kết Mạng. Ý cười bên môi vẫn như trước, đồng thời chậm rãi nói. Người biết cái gì là thứ quan trọng nhất của một thương nhân thành công không? Là lòng tin. Có lòng tin tất thắng, không bao lâu ngươi sẽ đáp ứng thôi, nương tử đáng yêu của ta. Dứt lời, quần áo trên tay Kỷ Tây Vũ được đặt lên thành thùng gỗ. Nàng cười, quay người đi đến cạnh bàn. Đưa lưng về phía Diệp Kép Mạng. Chờ đến khi Kỷ Tây Vũ chậm rãi ngồi xuống thì Diệp Kép Mạng phía sau đang bối rối cột lại vào áo lót của mình. Nàng im lặng gợi lên khóe môi, xoay người. Ánh mắt dường như chim ưng nhìn chằm chằm con mồi của mình, rơi vào trên thân thể Diệp Kép Mạng, vừa sắc bén vừa kiên nhẫn. Nữ tử trước mặt bởi vì khẩn trương mà chưa kịp lau khô thân thể, quần áo dán sát vào da thịt, đường cong như ẩn như hiện. Mái tóc đen sầu lờn vẫn còn nhỏ nước tí tách, rủ xuống bên hông, nhu nhược như liễu rủ, mềm mại muốn tan ra. Lúc Thư Nhi bưng trà gừng và bánh ngọt đi vào, thấy hình ảnh trước mắt thử sắc liền tái nhợt, mặt Diệp Kép Mạng đỏ ẩn, quần áo thì nửa khô nửa ướt dán vào người. Nàng cúi đầu nhìn nước dưới chân Diệp Kép Mạng, ngực hơi kinh hãi, liền vội vàng đem khay để lên bàn, đi tới cạnh thùng gỗ thăm dò nhiệt độ nước. Vừa chạm đến mặt nước lạnh thấu da thịt, Thư Nhi ngẩng đầu nhìn phía Diệp Kép Mạng, mày cau chặt, lo lắng nói. Thiếu phu nhân, người tắm đến bây giờ sao? Diệp Kép Mạng không có giải thích nguyên do, chỉ có thể gật đầu trả lời. Thiếu phu nhân mau lên giường nằm đi. Sắc mặt Thư Nhi lo âu lôi kéo Diệp Kép Mạng lên giường, sửa sang lại áo ngủ cho nàng, sau đó mới đứng dậy tới bên cạnh bàn lấy trà gừng mang qua, nói. Thiếu phu nhân tranh thủ uống lúc còn nóng. Cảm ơn. Diệp Kép Mạng gật đầu, cái miệng nhỏ khẽ mở, trà gừng nóng ấm được nuốt vào bụng. Nhất thời có cảm giác ấm áp từ ngực dâng lên. Đang cúi đầu, chợt thấy một tay thăm dò trán của nàng, sau đó lập tức liền nghe Thư Nhi nói. Thiếu phu nhân cảm thấy khó chịu không? Không sao. Bên này Thư Nhi để tay xuống, thở dài. Trán thiếu phu nhân có chút nóng, sợ là bị cảm lạnh rồi, tình huống có chút không ổn. Tối thế này cũng không tiện đi bốc thuốc, chờ sáng sớm ngày mai nô tỳ liền giúp thiếu phu nhân mang tới. Thiếu phu nhân tạm thời nhẫn nại chịu đựng. Được. Diệp Kép Mạng nhẹ giọng trả lời, tay bưng trà sưởi ấm. Sắc mặt nhất thời có chút trù trừ. Nàng nhớ tới trước đó Kỷ Thay Phụ có nói, chuyện mình ngã vào trong hồ nhất định có chút kỳ hoặc. Chỉ là nàng không rõ vì sao Thư Nhi không nói rõ với nàng. Chẳng lẽ thật như Kỷ Tây Vũ nói, chuyện có dính dáng đến lợi ích cho nên Thư Nhi không chịu mở miệng. Nếu như mình hỏi... Thiếu phu nhân! Thư Nhi! Diệp Kép Mạng trầm ngâm một lúc, sau đó quyết định sẽ hỏi một câu. Đang ngẩng đầu nhìn thẳng hướng đối phương, nhẹ giọng nói. Ngươi biết ta vừa tới Bùi phủ không có bao lâu, cái gì cũng không hiểu. Nhưng ta biết trong phủ có người không thích nhìn thấy ta, muốn loại trừ ta. Ta có thể cảm giác được không khí áp lực. Chuyện tối nay kỳ thật cũng không phải một chuyện ngoài ý muốn, đúng không? Ta không rõ vì sao ngươi phải giấu giếm. Nếu biết sự thật lúc này đối với ta mà nói sẽ hạn chế được nguy hiểm. Như chuyện tối nay, có lần đầu tiên, sẽ có lần thứ hai. Ta chẳng biết ta còn có thể giữ lại tính mạng của mình bao lâu. Thiếu phu nhân! Thư Nhi biết ý tứ của thiếu phu nhân, nhưng mà ta cũng có khó xử của ta. Huống chi có một số việc tuy là không biết sẽ rất nguy hiểm, thế nhưng đến khi biết rồi còn nguy hiểm hơn. Hôm nay ta là nha hoàn của thiếu phu nhân, đương nhiên quan trọng thiếu phu nhân. Xin thiếu phu nhân tin tưởng Thư Nhi, để đến lúc thời cơ chín muồi nhất định sẽ đem sự tình báo cáo rõ cho người biết. Thiếu phu nhân tạm thời chờ một chút có được hay không? Thời gian cũng không còn sớm, thiếu phu nhân cũng mệt mỏi rồi, nghỉ ngơi cho khỏe thôi, sáng mai nô tỳ sẽ tới. Đưa mắt nhìn bóng dáng Thư Nhi đi khỏi, Diệp Kép Mạng thấp giọng thở dài, trong mắt có chút buồn rầu. Quả nhiên giống như lời Kỷ Tây Vũ nói, trong Bùi phủ này không phải là mình sống không đắc tội người khác là có thể bình yên vượt qua. Ngày hôm nay chỉ mới là ngày đầu tiên thôi, đã xảy ra chuyện như vậy, sau này phải chống chọi thế nào đây? Lo lắng như vậy, thân thể mệt mỏi của Diệp Kép Mạng dường mơ hồ, nhắm mắt ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Mà cách đó không xa, hồng quang trong mắt Kỷ Tây Vũ thầm thúy, chăm chú nhìn Diệp Kép Mạng, tựa hồ đang tính toán cái gì. Giấc ngủ này cũng không biết ngủ bao lâu, Diệp Kép Mạng chỉ cảm thấy thân thể nặng nề như đá, huyệt thái dương đau đớn giật giật, thậm chí ngay cả tay cũng không nhấc lên nổi. Bên tai có thanh âm mơ hồ không rõ, không biết là cái gì, mí mắt cũng dính chặt một chỗ không mở ra được. đang lúc nửa tỉnh nửa mê, có vật gì đó đè xuống thân thể, mà nàng thì cả người dường như rơi vào trong nước, vô lực chìm xuống. Trong chớp mắt, dường như ngọn đèn tắt vụt, ý thức là một mảnh bóng đen, một lần nữa rơi vào yên tĩnh. Thiếu phu nhân, người đã tỉnh. An Nhi ngạc nhiên nhìn Diệp Kép Mạn mở mắt ra, vỗ vỗ ngực nghĩ mà sợ. Nàng nói, người làm nô tỳ sợ muốn chết, thân thể khó chịu sao? Diệp Kép Mạn lắc đầu ngồi dậy. An Nhi thấy Diệp Kép Mạn muốn xuống giường vội vã lại đỡ nàng. Thiếu phu nhân làm gì vậy? Ta muốn đi ra ngoài một chút. Ta không có gì đáng lo đâu. Thế nhưng người đang nhiễm phong hàn, trán rất nóng. Hôm nay khí trời ấm áp, phơi nắng sẽ có lợi cho thân thể. Nói xong, Diệp Kép Mạn đã không để ý tới An Nhi ngăn cản, chậm rãi đi về phía tủ quần áo. An Nhi vội vã đuổi theo, thấy Diệp Kép Mạn bắt đầu chọn quần áo có chút diễm lệ. Nàng nao nao. Đối phương cũng đã không để ý mà bắt đầu thay đồ. Nhưng mà, thiếu phu nhân! Lúc Thư Nhi bưng thuốc đi vào, vừa vặn gặp được Diệp Kép Mạn bước đi ra ngoài. Trên mặt cực nhanh hiện lên kinh ngạc. Thiếu phu nhân, người muốn đi đâu? Cảm giác khó chịu, ra bên ngoài vào một chút. Diệp Kép Mạn nhàn nhạt bỏ lại một câu. Thư tỷ tỷ, tỷ khuyên nhủ thiếu phu nhân đi, nàng ấy còn đang nóng, không chịu nằm trên giường nghỉ ngơi mà lại muốn đi ra ngoài kìa. Thư Nhi nghe vậy nhíu nhíu mày, nhìn sắc mặt Diệp Kép Mạn bình tĩnh trước mắt. Chắc là bởi vì toàn thân nóng sốt, cho nên gương mặt đối phương lại càng ửng hồng, thần sắc cũng trở nên trắng bệch, chỉnh thể sắc mặt vô cùng suy yếu, nhưng mà cặp mắt kia lại sáng đến đáng sợ, hoàn toàn không giống người bệnh, có chút không dám nhìn thẳng đối diện. Thấy thế, Thư Nhi trầm mặc một lát, sau đó chừng chờ mở miệng. Hay là thiếu phu nhân nghỉ ngơi một chút đã, uống thuốc xong. Dứt lời, Diệp Kép Mạn đã trực tiếp đưa tay ra nhận lấy thuốc trong tay Thư Nhi ngửa cổ uống hết. Tự hồ đối với cảm giác đắng ngắt không thèm quan tâm. Chỉ thấy nàng cầm chén không thả trở lại, lấy ra khăn mặt lau lau khóe môi, nhoẻn miệng cười. Uống hết rồi. Nói xong, Diệp Kép Mạn liền trực tiếp vòng qua người Thư Nhi, tiếp tục đi ra ngoài cửa. Một bên An Nhi thấy thế lại ngẩn người, một lát sau mới nói lầm bầm. Thế phu nhân hôm nay có chút kỳ lạ. Đừng nói nữa, chúng ta đi theo nhanh đi. Thư Nhi nói buông khay xuống bàn, vội vã nhấc chân đi theo Diệp Kép Mạn. Nhưng mà khi tập mắt của nàng rơi vào phía sau lưng Diệp Kép Mạn, đáy mắt cũng có chút nghi hoặc. Thiếu phu nhân, muốn đi đâu chứ? Chương 16 Ma nhập Hạ. Ngoài cửa ngày xuân phơi phới, hoa nở đầy trời, dương liễu che rợp bóng mát. Trước tập mắt là mái ngói xanh cong vuốt, hành lang lát đá hoa, ao nhỏ kế bên hòn non bộ, đình nghỉ chân thấp thoáng, khí thế bùi phủ không gì sánh bằng. Cước bộ Diệp Kép Mạn đi lại cũng không nhanh, lúc đi ngang hành lang thì tập mắt bị ánh mặt trời làm nàng phản xạ tự nhiên híp mắt lại, tựa hồ có chút không thích ứng nghiêng đầu đi. Thư Nhi đi phía sau lo âu nhìn Diệp Kép Mạn, nhìn thấy sắc mặt của đối phương tái nhợt, môi không có chút máu, nàng muốn nói điều gì nhưng vẫn trù trừ, nuốt trở vào. Chẳng biết tại sao, nàng nghĩ thời khắc này chắc là thiếu phu nhân sẽ không nghe lời nàng khuyên mà đi về phòng nghỉ ngơi. Huống hồ gì mới vừa rồi đối phương lại thể hiện rõ sự kiên quyết đến vậy. Theo sau Diệp Kép Mạn hướng về phía bùi phủ, nghi hoặc từ đáy lòng nàng không thuyên giảm, nhưng chỉ thức thời trầm mặc theo sau lưng. Làm nha hoàng ở bùi phủ thời gian dài như vậy, từ lâu Thư Nhi đã rõ ràng cái gì nên hỏi, cái gì không. Mặc dù thiếu phu nhân thoạt nhìn là người ôn hòa, nhưng hoàn cảnh lại tương đối đặc biệt. Bản thân nàng chỉ là người hầu kẻ hạ, phục vụ tốt là được, không cần nghĩ nhiều. An Nhi đi một bên lại không có được tâm tư giống như Thư Nhi. Nàng đi theo phía sau Diệp Kép Mạn, thấy đầu nàng cũng không chuyển hướng, cứ đi một mạch về phía trước, nhịn không được hỏi. Thiếu phu nhân, muốn đi đâu vậy? Diệp Kép Mạn đi phía trước, cước bộ cũng không hề dừng, cũng không có tiếng trả lời. Thoạt nhìn giống như đang nhàn nhã đi dạo. An Nhi suy nghĩ một chút lại nói. Cũng phải, thiếu phu nhân còn chưa có đi hết bùi phủ. Nghe nói hoa viên bên kia, hoa nở rộ mấy ngày nay, không bằng đi tới đó dạo một chút. Diệp Kép Mạn trầm mặc một lát, vẫn chưa trả lời câu hỏi của An Nhi, mà là đi tới bên cạnh một đình viện, lấy tay nhẹ nhàng mơn trớn cái mẫu đơn bên cạnh, tùy ý mở miệng. Thư Nhi, An Nhi, các ngươi ở Bùi phủ bao lâu rồi? Một năm trước nô tỳ mới vào làm ở đây, Thư tỷ tỷ thì đã rất lâu rồi. Rất lâu rồi sao? Thư Nhi hơi trù trừ, sau đó lập tức gật đầu. Vâng, năm 11 tuổi nô tỳ liền đến Bùi phủ, hôm nay tính ra đã được 7 năm. 7 năm sao? Cũng khá lâu nhỉ. Người Thư Nhi hầu hạ trước ta là người nào? Khởi bẩm thiếu phu nhân, ngay từ đầu nô tỳ ở chỗ phu nhân, sau đó thì thân thể thiếu gia không khỏe, nên đã bị phu nhân phái tới hầu hạ thiếu gia. Tiếng Thư Nhi vừa dứt, liền nhìn thấy thiếu phu nhân ngẩng đầu lên, tầm nhìn rơi vào trên người mình, trong mắt lại có chút thâm trầm. Trong lòng nàng hơi kinh hãi, lập tức lại thấy thiếu phu nhân dời tầm mắt, nhẹ giọng nói. Thì ra là thế, 7 năm cũng không ngắn, cảm tình của Thư Nhi và Bùi phủ hẳn là rất sâu. Nghe được Diệp Kết Mạng nói, tuy ngữ khí rất bình thường nhưng không hiểu sao Thư Nhi lại cảm thấy có chút áp lực. Nàng cực nhanh cau mày, gật đầu bình tĩnh trả lời. Vâng, thân là nha hoàn của Bùi phủ, Thư Nhi tự thèn đã nhận rất nhiều ân huệ của Bùi phủ, có cảm tình sâu nặng là phải. Nghe vậy Diệp Kết Mạng nhẹ giọng cười cười, tiếng nói rơi vào tai Thư Nhi, mang theo ý vị thâm trường không thể giải thích. Theo lẽ ngươi cũng là nha hoàn có thâm niên của Bùi phủ, bị phái tới hầu hạ một thiếu phu nhân hữu danh vô thực như ta đây, thật sự là ủy khuất ngươi rồi. Thiếu phu nhân, quá lời rồi. An Nhi đứng một bên thoáng nhìn thần sắc trên mặt Thư tỷ tỷ cứng đờ, nhất thời có chút không ngờ. Bất quá không đợi nàng suy nghĩ nhiều, thiếu phu nhân đã xoay lại ôm nhu hướng nàng cười cười. An Nhi, mấy ngày nay trong thành Tô Châu có chuyện gì náo nhiệt không? An Nhi nghi ngờ thu hồi tầm mắt từ trên người Thư tỷ tỷ về, nghiêng đầu suy nghĩ một chút, nói: Gần đây á, chuyện ồn ào nhất thành Tô Châu chắc là chuyện Thiên Kim tiểu thư Kỷ gia qua đời. Nghe nói người của Kỷ gia vì thế mà vô cùng thương tâm, hôm nay quan phủ cũng bận rộn đến náo loạn. Chân mày Thư Nhi cau lại, lập tức nhìn về phía An Nhi, đáy mắt dường như có một tia cảnh cáo. Biểu cảm chỉ vừa lóe lên rồi biến mất. Không đợi Diệp Kết Mạng nhìn thấy, ánh mắt Thư Nhi đã khôi phục như thường. Là nữ nhân chết đuối trên con sông ngay ngày ta xuất giá đúng không? Đúng vậy, nhắc tới cũng trùng hợp thật. Bất quá chuyện này có chút cổ quái, tất cả mọi người đều đang suy đoán. Dù sao thì thân phận của Thiên Kim Kỷ gia đặc biệt, vì thế mà quan phủ cũng bận rộn sức đầu mẻ trán luôn. Nhắc mới nhớ, ngày hôm qua đại thiếu gia của Kỷ gia cũng đang ở trong phủ, cách đây hình như không xa. Thật không? Diệp Kết Mạng dương dương khóe môi, tầm nhìn hướng về phía xa xa. Một lần nữa nhấc chân đi về phía trước, ngữ khí nhẹ nhàng giống như đang nỉ non. Nói không chừng, chút nữa đi vào sẽ gặp phải cũng nên. Ba người lại tiếp tục đi vào, đến trước một hành lang. Ngay chỗ cua quẹo, bỗng nhiên đi ra mấy người, hình như là dáng dấp của nam nhân. Bất quá chỉ chốc lát liền đến gần, đáy mắt Diệp Kết Mạng hiện lên một tia sáng. Bên tai đã vang lên thanh âm kinh ngạc của An Nhi. Là đại thiếu gia và tam thiếu gia. Quả nhiên đúng vậy, lời An Nhi vừa rơi xuống, mấy người kia tựa hồ cũng chú ý tới Diệp Kết Mạng. Hơi dừng cước bộ, lập tức đi tới chỗ nàng. Khi đi tới trước người, Bùi Nghiêu Duẩn và Bùi Nghiêu Viễn nhận ra Diệp Kết Mạng, trên mặt đều có thần sắc kinh ngạc. Là muội. Sắc mặt Diệp Kết Mạng lễ phép như thường. Đại ca, tam ca. Hai vị thiếu gia của Bùi phủ đỉnh đạt đứng đó. Một người mặc áo bào trắng thiêu hoa văn ánh vàng, nhìn phía Bùi Nghiêu Duẩn lên tiếng hỏi. Duẩn huynh, vị này chính là... Vị này chính là phu nhân của tứ đệ ta, vừa cưới vào nhà không bao lâu. Mở miệng là Bùi Nghiêu Duẩn, sắc mặt của hắn có chút xấu hổ, cũng không gọi đích danh Diệp Kết Mạng, không thể làm gì khác hơn là trực tiếp giới thiệu theo lệ. Vị này chính là đại thiếu gia của Kỷ gia. Diệp Kết Mạng ôn hòa gật đầu. Chào Kỷ thiếu gia. Bên này Kỷ Xuyên gật đầu đáp lễ, nhìn thân sắc trong mắt đối phương có chút kỳ quái, đương nhiên hắn cũng đã nghe nói qua hôn sự ly kỳ ở Bùi gia. Nữ tử trước mặt hắn lúc này chính là người trong cuộc. Bất quá hắn cũng lịch sự cho nên không nói toạc ra. Bộ dạng chuyện gì cũng không biết. Âm thầm quan sát Diệp Kết Mạng, khách khí nói. Chào thiếu phu nhân, thiếu phu nhân cũng tới đi dạo. Vâng, ở trong phòng riết cũng buồn chán, tùy tiện ra ngoài dạo một chút, không nghĩ tới trùng hợp gặp được Kỷ thiếu gia. Nghe nói tối hôm qua người rơi xuống nước, sắc mặt kém như vậy, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi? Nói chuyện là Bùi Nghiêu Viễn, về chuyện Diệp Kết Mạng rơi xuống nước, hắn cũng có nghe thấy, nhưng mà sáng sớm đã bị mẹ phân phó đến gặp thiếu gia của Kỷ gia, không có thời gian hỏi lại tình huống. Không ngờ tới chỗ này lại trùng hợp gặp được Diệp Kết Mạng, lập tức hỏi thăm. Diệp Kết Mạng cười lắc đầu. Không có gì đáng ngại, ngủ một giấc cũng đã khá hơn rất nhiều. Hôm nay khi trời tốt, Kết Mạng không kìm nén được, muốn ra ngoài hít thở. Đa tạ Tam ca quan tâm. Bùi Nghiêu Duẩn ngược lại cũng không biết chuyện, nghe được chuyện Diệp Kết Mạng ngã xuống hồ. Hắn kinh ngạc nhìn phía Thương Nhi. Ngã xuống nước, chuyện gì xảy ra? Khởi bẩm đại thiếu gia, tối hôm qua lúc nô tỳ cùng thiếu phu nhân mang gia quy nộp cho dì Châu, đi ngang qua hồ nước không cẩn thận phát sinh chuyện ngoài ý muốn, là nô tỳ không cẩn thận chiếu cố thiếu phu nhân. Không liên quan đến Thương Nhi đâu. Kỳ thực rốt cuộc chuyện gì xảy ra đến bây giờ ta cũng không rõ lắm. Lúc đó trời tối đen, chỉ cảm thấy phía sau bị vật gì đó đánh trúng, sau đó thì ngã xuống hồ. Cũng là do ta không cẩn thận, đại ca Tam ca chớ nên lo lắng. Ơi! Một tiếng thở dài hạ xuống, Bùi Nghiêu Duẩn và Bùi Nghiêu Viễn hướng mắt về phía Kỷ Xuyên. Lúc này mới ý thức được thiên kim Kỷ gia ngày hôm trước cũng là đồng dạng chết đuối, lập tức vội vã dừng lại, không nói chuyện này nữa. Nhưng mà đối với Kỷ Xuyên, lúc này hắn dùng con mắt sắc bén nhìn phía Diệp Kết Mạng rồi an ủi. Thế phu nhân nghìn vạn lần phải cẩn thận mới được, loại sự tình này qua loa không xong. Muội muội ta chắc cũng cùng trang lứa với thiếu phu nhân, nào ngờ thế sự vô thường. Ai... Kỷ thiếu gia nén bi thương. Tuy lời Diệp Kết Mạng nói như vậy, nhưng ánh mắt lại có chút sâu hút, chậm rãi nói tiếp. Ta tin tưởng sự tình sẽ được phơi bày, không biết hôm qua quan phủ có tra ra đầu mối gì. Nào có đầu mối gì đâu, Tây Vũ thật đáng thương, cũng không biết vì sao xảy ra chuyện này. Nếu như có thể về báo mộng cho đại ca cũng được ca, chỉ ít cũng để ta biết rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Đang nói chuyện, thần sắc bi thương trên mặt Kỷ Xuyên hiện rõ. Đáy mắt Diệp Kết Mạng lại cực nhanh hiện lên một tia chăm chọc. Giọng nói lại càng thêm nhu hòa hơn. Kỷ tiểu thư ở trên trời có linh thiêng, đêm nay liền báo mộng cho Kỷ thiếu gia. Nghĩ đến Kỷ lão gia và Kỷ phu nhân, người đầu bạc thiển người đầu xanh, hẳn là rất đau đớn. Đúng vậy, hiện tại người trên kẻ dưới ở Kỷ gia ai cũng bi thương, chuẩn bị tan sự. Lần này ta tới Bùi phủ cũng là mời Bùi bá bá bớt thời gian đi qua một chuyến. Không ai ngờ Tây Vũ lại xảy ra chuyện như vậy. Hơn nữa bị chuyện này đả kích, hiện tại thân thể của phụ thân cũng ngày càng sa sút. Cha mẹ nào thấy con gái mình chết mà không đau buồn. Thật hy vọng quan phủ có thể nhanh chóng tìm ra manh mối, như vậy cũng có thể an ủi vong hồn Tây Vũ. Ta hiểu tấm lòng của Kỷ thiếu gia. Cảm giác rơi xuống nước tối hôm qua, ta cũng cảm nhận được, đúng là không dễ chịu chút nào. Nói vậy thời điểm Kỷ tiểu thư chết nhất định lòng tràn đầy oán hận, hận không thể bầm thay vạn đoạn kẻ đã hãm hại nàng. Kỷ thiếu gia không cần khổ sở, ta tin tưởng Kỷ tiểu thư có thành ma cũng nhất định sẽ không bỏ qua kẻ thù. Nghe được nữ tử trước mắt dùng giọng ôm nhu nói ra những lời có chút kỳ quái này, Kỷ Xuyên không ngờ tới, bi thương trên mặt nhất thời cứng đờ, chỉ chốc lát mới lúng túng cười cười. Chuyện này quan phủ còn chưa có kết luận, cũng không biết là nhảy sông tự sát hay là bị kẻ gian hãm hại. Bùi Nghiêu Duẩn đứng bên cạnh nghe vậy nhíu nhíu mày, âm thầm điếc mắt Diệp Kết Mạng, thấp giọng nói. Chớ nói lung tung. Diệp Kết Mạng lại làm như không nhìn thấy, cười đến càng ôn nhu hơn. Nàng nhìn Kỷ Xuyên nhẹ giọng. Ta chẳng qua là cảm thấy với tính tình của Kỷ tiểu thư cũng sẽ không luẩn quẩn trong lòng, sau đó chạy đến thành tay làm chuyện ngốc nghếch. Nếu có đắc tội người nào, Kỷ thiếu gia lưu ý thì tốt, Kết Mạng cũng không có ác ý gì, chỉ là trong lòng cảm thấy đáng tiếc. Kỷ Xuyên khoát tay áo. Không có gì đâu, thiếu phu nhân nói cũng có đạo lý. Nhưng mà nghe ý tứ của thiếu phu nhân, lẽ nào cũng quen biết Tây Vũ? Không dối gạt Kỷ thiếu gia, ta cùng với Kỷ tiểu thư đích thật là từng có duyên vài lần. Mặc dù giao tình không tính là sâu nặng, nhưng trong lòng hiện tại cũng rất thương tâm. Lần này đã có duyên gặp phải Kỷ thiếu gia, cả gan nhắc tới chẳng biết có thể đáp ứng Kết Mạng một việc được không? Thiếu phu nhân cứ nói đừng ngại. Ta muốn thắp một nén nhang cho Kỷ tiểu thư. Chương 17. Đừng bám theo ta nữa. Sau khi cáo biệt huynh đệ Bùi Gia và Kỷ Xuyên, Diệp Kép Mạng liền đi trở về. Trong con ngươi hiện lên một tia sáng. Nàng mở miệng nói, ta hơi mệt một chút, trở về thôi. Dọc theo đường đi, Thư Nhi nhìn thần sắc Diệp Kết Mạng vẫn còn có chút kỳ lạ, mang theo một chút khó hiểu. Nhưng mà sắc mặt đối phương thì vẫn như thường, không để lộ chút đầu mối nào. Thỉnh thoảng khi nhìn vào ánh mắt có vẻ như cười như không cười. Mặc dù sắc mặt tái nhợt, nhưng khóe môi vẫn lộ ra vài phần khí thế làm cho nàng có chút kiên kỵ. Thiếu phu nhân như vậy, hình như thay đổi quá nhanh chóng. Mới hôm trước thôi, vừa vào Bùi phủ cũng không có được thần thái áp bách như vậy. An Nhi là người không nhạy cảm cho lắm, nàng chỉ là đơn thuần nghĩ hôm nay Diệp Kết Mạng có chút cảm giác khó hiểu, ngoài ra không suy nghĩ gì sâu xa. Chờ ba người đi khá xa, nàng nhịn không được hiếu kỳ hỏi, thiếu phu nhân, người quen biết Thiên Kim tiểu thư Kỷ gia thật sao? Đúng, làm sao? Nhưng mà lần trước không có nghe thiếu phu nhân nhắc tới à? Hơn nữa Kỷ gia ở thành Nam, nhà thiếu phu nhân không phải ở thành Bắc hả? Một người Bắc một người Nam, thiếu phu nhân làm sao biết Kỷ tiểu thư? Điều này rất trọng yếu sao? Trước đó ta không nói, đương nhiên có nguyên nhân của ta. Hơn nữa duyên phận là chuyện không thể giải thích được. Khoảng cách có là gì? Dứt lời khóe môi Diệp Kép Mạng hơi dương, tựa hồ đang nghĩ tới điều gì đó thật thú vị. Thấy thế, lời An Nhi muốn nói cũng bị nghẹn lại, không tiện hỏi nhiều nữa. Chỉ là nghi hoặc trong lòng, ngày càng lớn, có điểm đoán không ra suy nghĩ của thiếu phu nhân. Ba người một đường đi trở về, mặt trời cũng dần dần lên cao, trán Diệp Kết Mạng thấm ra chút mồ hôi mỏng, sắc mặt cũng càng suy yếu. Nàng đi không bao lâu thì dừng lại cước bộ, mắt nhắm lại. Thư Nhi sau lưng vội vã đỡ nàng, lo lắng hỏi, thiếu phu nhân khó chịu sao? Không có việc gì, chỉ là ánh nắng hơi chói, choáng váng một chút, đi thôi. An Nhi nghe vậy cảm thấy kỳ quái, nhìn ánh mặt trời liếc mắt một cái, dùng thanh âm chỉ có nàng nghe được khẽ nói, ngày hôm nay đâu có nắng gắt. Đang lúc nói chuyện, Diệp Kép Mạng vẫn tiếp tục đi về phía trước. Sân đã gần ngay trước mắt, thần sắc trong mắt Diệp Kép Mạng thả lỏng một chút, nhưng mà đi được vài bước trong sân bỗng nhiên đi ra một người. Người đó ngẩng đầu nhìn Diệp Kép Mạng với hai nha hoàn sau lưng. Lúc này sụ mặt xuống, vốn là mặt không thay đổi, lúc này trở nên có vài phần nghiêm khắc. Dì Châu! Diệp Kép Mạng chống lại tầm mắt người phụ nữ đối diện, phía sau truyền đến thanh âm có chút hốt hoảng của Thư Nhi và An Nhi. Và áo phía sau bị kéo nhẹ nhẹ, giọng An Nhi đè thấp nói, thiếu phu nhân, nhanh hành lễ đi. Diệp Kép Mạng khẽ nhíu mày, tầm mắt nhìn về trước. Chỉ thấy đối phương mặc một thân quần áo màu tối, kiểu dáng bảo thủ. Tuy là dáng dấp của một hạ nhân nhưng vật liệu may mặc lại hết sức tinh xảo, không thua quần áo trên người mình chút nào. Chiều cáo với mọi người rằng mình chính là người có địa vị trong Bùi phủ. Hai nha hoàn sau lưng vô cùng khẩn trương, Diệp Kép Mạng nhìn về phía đối phương, nàng hơi cúi người hành lễ. Dì Châu trầm mặt liếc về phía Diệp Kép Mạng, thanh âm chậm chạp mở miệng, gia quy đâu? An Nhi nghe xong ngực cả kinh, vội vàng nói, dì Châu, lúc mang gia quy đi giao tối hôm qua, thiếu phu nhân không cẩn thận, ta không có hỏi người. Sắc mặt dì Châu bất động cắt đứt lời An Nhi nói. Tầm nhìn quét tới làm An Nhi sợ rụt đầu lại, tay vặn góc áo. Không dám nói gì nữa, chỉ có thể âm thầm lo lắng. Bên cạnh có một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ tay nàng. An Nhi dường mắt nhìn lại, chạm được ánh mắt trấn an của Thư Tỷ Tỷ. Lúc này mới thoáng bình phục tâm tình. Đáy mắt Diệp Kết Mạng không đổi sắc, lạnh nhạt nhìn thẳng dì Châu nói. Tối hôm qua xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Lúc ta mang gia quy đi tới chỗ gì thì bị ngã xuống hồ nước. Gia quy chép xong cũng không giữ được. Mong rằng dì Châu thông cảm thư thả ta mấy ngày. Thư thả? Nhìn ngươi còn có khí lực đi dạo, vậy cũng không phải ngã đến nghiêm trọng. Nhờ phúc của phu nhân cho nên mới nhặt được cái mạng này trở về. Nhưng mà đáng thương thân ta một mình trong thân phòng, thấy lên vị của phu quân nằm đó chỉ biết bi ai tự khổ. Cũng may có hai nha hoàn tốt bụng chăm sóc mới đỡ hơn được một chút. Không dối gạt dì Châu, lúc rời xuống nước tối qua, ý thức Kết Mạng ảm đạm, trong lúc mơ hồ thì nhìn thấy phu quân. trong mộng thường thái phu quân ôm nhu, nhắn nhủ với ta hãy xem Bùi phủ như nhà của mình. Sau đó còn nói rất nhiều chuyện thú vị. Hắn nói lòng hắn cảm thấy thật hổ thẹn, mặc dù người cũng đã đi, thế nhưng hắn sẽ một mực dõi theo ta, bảo vệ ta. Sau khi tỉnh lại ta có suy nghĩ, hay là lúc chết chìm may mắn được cứu, cũng là do phu quân che chở. Nghe được Diệp Kép Mạng nói, dì Châu cau mày sau đó không hề trả lời. Ý cười trên khóe môi Diệp Kép Mạng trở nên chua xót, nàng thở dài sau đó tiếp tục nỉ non. Đáng tiếc, Kép Mạng không có phúc hầu hạ phu quân, chỉ nguyện an phận sống qua ngày đoạn tháng. Mong rằng dì Châu có thể nói giúp ta khi đứng trước mặt phu nhân, cho phép ta ở trong phòng sao chép gia quy một lần nữa. Dì Châu trầm mặt nhìn Diệp Kép Mạng với gương mặt thoạt nhìn hết sức yếu ớt. Da trắng nõn mỏng manh như cánh ve dưới ánh mặt trời, giống như chỉ chạm vào thôi cũng vỡ tan. Hai bên thái dương có thấm chút mồ hôi. Nhìn như vậy một lát bà ta mới chậm rãi nói. Chỉ hoãn được một ngày. Tạ ơn dì Châu. Diệp Kết Mạng vui vẻ cúi người cảm ơn. Dì Châu quét mắt liếc nàng sau đó cũng không thèm xoay đầu, thẳng thừng đi về trước. Lưng thẳng tắp, bước đi ổn trọng. Dần dần biến mất khỏi tầm mắt ba người. Ê, thật tốt quá, thiếu chút nữa bị dì Châu làm sợ đến thở không nổi, nô tỳ còn tưởng rằng thiếu phu nhân lại bị phạt nặng thêm. An Nhi sau lưng thở ra một hơi. Đồ nhát gan, dì Châu cũng không ăn thịt ngươi. Thư Nhi nghe vậy cười lắc đầu. Nhưng mà còn kinh khủng hơn cái ăn thịt người nữa à. Mùi tới Bùi phủ hơn một năm rồi mà cũng không thấy dì Châu cười lần nào. Mọi người cũng nói chưa hề thấy qua, nghe nói từ khi giấy theo phu nhân về đây tới giờ vẫn luôn chiếu cố phu nhân. Độc thân đến bây giờ chưa từng xuất giá, tính tình đặc biệt cổ quái thật là đáng sợ à. Sau này khi thiếu phu nhân nhìn thấy dì Châu nhất định phải khách khí một chút. Nói tới phân nửa, An Nhi thoáng nhìn thấy thân thể Diệp Kết Mạng dưới ánh mặt trời đột nhiên rung động. Trong lòng nàng cả kinh, trong chớp mắt, đầu vai đối phương giống như trong phút chốc mềm nhũn xuống. Làm An Nhi sợ hãi vội vã đi tới dìu Diệp Kết Mạng. Cũng không biết trải qua bao lâu, trong một mảnh hư không quay cuồng, Diệp Kết Mạng chỉ cảm thấy ý thức nặng nề sắp không dậy nổi. Cho đến khi có chút ánh sáng từ trong bóng tối hiện lên, ý thức yếu ớt của nàng mới dần dần tỉnh lại. Giống như đã trải qua một giấc mộng, nhưng mà những hình ảnh kia lại rõ ràng ở trước mắt nàng. Còn nàng lại giống như một người ngoài cuộc đứng nhìn, nhìn chính mình bình tĩnh đối đáp. Lộ ra là các loại thần sắc không hề giống như nàng. Rõ ràng là khuôn mặt giống nhau như đúc, nhưng từ bên trong ra ngoài lại tản mát ra loại khí tức xa lạ. Tất cả hết thảy đều không nằm trong khống chế, nhẹ nhàng mà diễn ra, cảm giác quỷ dị không nói nên lời. May mắn đó chỉ là ác mộng, cũng có lúc tỉnh lại. Diệp Kết Mạng mở mắt, một lần nữa cảm thụ được thân thể mình vẫn còn tồn tại. Thật tốt quá, thiếu phu nhân người đã tỉnh. Vang lên bên tai là thanh âm vui mừng của An Nhi. Cả người Diệp Kết Mạng cứng đờ giật giật cổ, mắt nhìn thấy An Nhi đang bưng nước đến gần. Nhưng mà bức quá chỉ một cái chớp mắt, tầm mắt liền phát hiện ra Kỷ Tây Vũ đứng bên giường. Đồng tử trong mắt Diệp Kết Mạng kịch liệt co rút, thân thể rụt mạnh về phía sau. Bởi động tác quá lớn, lưng phát ra một tiếng phành đánh lên tường, đau đớn kịch liệt lan tràn khắp thân thể. Thiếu phu nhân, người bị sao vậy? An Nhi cả kinh dừng lại cước bộ, nhìn sắc mặt Diệp Kết Mạng khủng hoảng giống như đang nhìn thấy thứ gì đó thật đáng sợ. Kỷ Tây Vũ không hề động, trái lại khóe môi hơi dương, mắt nhìn Diệp Kết Mạng đầy trêu chọc. Đừng bám theo ta nữa. Vừa mở miệng, Diệp Kết Mạng mới phát hiện thanh âm của mình có chút tắc nghẽn. Nàng yên lặng nhìn Kỷ Tây Vũ, ngón tay bám lấy thành giường tái nhợt, làm như đang cực lực nhẫn nại. Lúc này đương nhiên Diệp Kết Mạng hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra trước đó. Chính vì hiểu ra cho nên mới sợ hãi, mà nhập vào người trong truyền thuyết. Đáng sợ như vậy, Diệp Kết Mạng căn bản không muốn thể nghiệm lần thứ hai. Cái loại cảm giác vô lực quấn lấy mình quả thật không khác nào lúc chìm dưới hồ. An Nhi nghe được Diệp Kết Mạng nói chuyện thường sắc càng nghi hoặc. Nàng nhìn quanh giường liếc mắt đều rộng tuếch. Tầm mắt An Nhi lại rơi vào trên người Diệp Kết Mạng, thử dò xét nói. Thiếu phu nhân, người đang nói chuyện với em sao? Nghe vậy Diệp Kết Mạng mới cố gắng phục hồi tinh thần lại, ý thức được An Nhi tồn tại. Nàng nuốt một ngụm nước bọt, nỗ lực bình phục lại kinh hoảng trong lòng. Hướng An Nhi lắc đầu. Không có gì, ta chỉ cảm giác có chút không khỏe. đang nói chuyện tập mắt Diệp Kép Mạng lại không tự chủ được, rơi vào trên người Kỷ Tây Vũ. Chỉ thấy Kỷ Tây Vũ khẽ cười cười, dung mạo kia sinh động, tươi đẹp như hoa, môi mỏng lập tức khẽ mở, giọng nói ôm nhu ấm áp. Ngoan, đừng sợ. Thiếu phu nhân không thoải mái chỗ nào? An Nhi không biết chuyện gì xảy ra, nàng ngồi xuống giường, cầm ly nước trong tay đưa tới. Thiếu phu nhân uống nước đi, người đã hôn mê một canh giờ, đột nhiên lại té xỉu, hụt chết em và Thư Tỷ Tỷ rồi. Làm các ngươi lo lắng rồi. Diệp Kép Mạng thấp giọng nói, tay tiếp nhận chén nước nóng, cúi đầu nhấp một ngụm, nhưng vẫn dương mắt đánh giá Kỷ Tây Vũ. Thấy đối phương thoạt nhìn im lặng, không có động tác gì, lúc này trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. An Nhi thấy sắc mặt Diệp Kép Mạng hầu như không có chút máu, cả người yếu ớt vô cùng, nàng lo lắng nói. Bây giờ thiếu phu nhân cũng không sao chép được gia quy phu nhân giao, không xong rồi, không biết Thư Tỷ Tỷ có biện pháp nào hay không? Thiếu phu nhân đừng nóng vội, chúng ta thay người suy nghĩ một chút nha. Người tốt nhất nên nghỉ ngơi cho khỏe, nghìn vạn lần đừng tự làm khổ mình. Được. Lúc này Diệp Kết Mạng chỉ cảm thấy cả người vô lực, đừng nói chi là cử động, muốn bước xuống giường sợ là cũng không được, cũng chỉ có thể tạm thời nghe theo. Thiếu phu nhân cũng chưa dùng điểm tâm sáng, hiện tại cũng sắp tới buổi trưa rồi, nhất định đói bụng lắm, để em đi giúp người chuẩn bị nha. An Nhi. Sao ạ? Sao vậy? Thiếu phu nhân. Không sao, ta chưa đói đâu. Vậy làm sao được? Thiếu phu nhân không đói bụng cũng phải ăn một chút, bằng không làm sao có thể mau khỏe lên được. Nhưng mà... Thiếu phu nhân chờ chút đi, An Nhi rất nhanh sẽ trở về mà. Nhìn bóng dáng An Nhi biến mất ở cửa, thân thể Diệp Kép Mạng lại rụt vào góc giường một chút. Trong lúc yên tĩnh, tiếng Kỷ Tây Vũ cười khẽ càng rõ ràng, lập tức bên người phát lạnh. Đối phương liền trèo lên giường, Diệp Kép Mạng muốn tránh nhưng thân thể lại mềm nhũn bất động, mắt mở trừng trừng nhìn tay Kỷ Tây Vũ, nhẹ nhàng xoa mặt mình. Thoạt nhìn có vẻ ngươi rất sợ bộ dạng của ta. Diệp Kép Mạng nghiêng đầu muốn tránh khỏi tay của Kỷ Tây Vũ, lòng bàn tay lạnh băng của đối phương lúc này giống như rắn quấn lấy gương mặt nàng, làm trên người Diệp Kép Mạng nổi lên từng trận gai ốc. Chương 18. Dụ dỗ hợp tác. Bỏ tay ra. Diệp Kết Mạng trừng mắt nhìn Kỷ Tây Vũ đang áp sát vào người mình, giọng điệu nghiến răng nghiến lợi, nhưng mà thanh âm kia lại suy yếu không chút sức lực. Đương nhiên Kỷ Tây Vũ không để ý tới lời của đối phương, nàng chỉ cười cười. Tâm nhìn chậm rãi hướng tới, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua gương mặt Diệp Kết Mạng, giọng nói vô cùng thân thiết. Chống cự như vậy làm gì? Ta với ngươi hợp tác, không phải sẽ vẹn toàn đôi bên hay sao? Bây giờ ngươi cứ phản kháng đi, chỉ thêm phí công. Nói xong, Kỷ Tây Vũ để tay xuống, nụ cười trên mặt thân thiết, rạng rỡ lấp lánh, làm người khác phải lóe mắt. Nhưng mà rơi vào trong mắt Diệp Kép Mạng là nhìn không được muốn rùng mình một cái. Bộ mặt tươi cười của Kỷ Tây Vũ lúc này đối với nàng mà nói giống như một chiếc mặt nạ. Dưới lớp mặt nạ là một con độc xà có thể dùng chiêu trí mạng của mình để tấn công đối phương. Ta sẽ không hợp tác với ngươi đâu. Nghe vậy, Kỷ Tây Vũ nhìn Diệp Kết Mạng chầm chầm, trên mặt vẫn chưa lộ ra thần sắc tức giận, trái lại khóe môi hơi dương. Miệng nở nụ cười bí ẩn, để lộ ra một tia nguy hiểm. Không hợp tác, ngươi không sợ ta nhập vào người ngươi nữa sao? Ngươi! Kỷ Tây Vũ nhìn thấy thần sắc Diệp Kết Mạng thay đổi, đáy mắt có vài phần thỏa mãn. Thân thể nàng hơi nghiêng về phía trước, đột nhiên nói. Chuyện hôm nay, ngươi nhớ không? Diệp Kép Mạng miếm chặt môi, không trả lời, rốt cuộc đành âm thầm chấp nhận. Nói vậy ngươi cũng biết, lần này ta đi ra ngoài vì chuyện gì? Về chuyện quay lại Kỷ phủ, ta đã bày xong đường, chuyến này là tình thế bắt buộc. Ta sẽ không đi. Ngươi nghĩ ngươi không muốn đi, thì sẽ không đi hay sao? Diệp Kép Mạng, ngươi phải hiểu, không phải ta đang trưng cầu ý kiến của ngươi. Còn nữa, ta cũng chết rồi, ngươi vì ta tới linh đường một lần, thiệt thòi cho ngươi lắm sao? Nếu không phải bởi vì đại hôn bát quái của ngươi thì ta đã sớm theo thi thể của mình trở lại Kỷ gia rồi, chứ không còn dây dưa Bùi phủ này đâu. Lẽ nào ngươi lại không muốn đưa ta về Kỷ gia, để ta khỏi dây dưa ngươi nữa? Nghe được Kỷ Tây Vũ nói, trong lòng Diệp Kết Mạng khẽ động. Thế nào, bất quá chỉ về Kỷ gia cúng tế, cũng không có để ngươi đi giết người hay phóng hỏa, ngươi lo cái gì? Ngươi, vì sao không tự quay về Kỷ phủ? Ta đã là ma, không phải người nữa, đâu phải muốn làm gì thì làm. Có phải bởi vì ngươi không có khả năng nhập vào người ta lâu, đúng không? Diệp Kép Mạng thử thăm dò. Mới vừa rồi nàng cũng có chút hoài nghi. Khi nãy đối phương nhập vào người mình bất quá cũng chỉ có vài canh giờ thôi. Nếu như có thể điều khiển thân thể của mình, thì Kỷ Tây Vũ đã không muốn nàng hợp tác. Cần gì còn cố kỵ chuyện sống chết. Nhập vào người nàng xong rồi muốn làm gì thì làm, hà tất phải quấn quýt lấy nàng. Hơn nữa mấy ngày trước đây đối phương cũng không có làm như vậy. Có lẽ là lần này thân thể mình yếu đuối cho nên mới nhập vào được. Nghe được câu hỏi của Diệp Kết Mạng, Kỷ Tây Vũ nhìn thẳng đối phương. Một lát sau quả nhiên gật đầu thừa nhận. Đúng, người đoán không sai. Ta không có khả năng nhập vào người ngươi trong thời gian dài. Nhập vào người có dương khí chỉ những lúc cơ thể người đó yếu nhất. Bởi vậy lúc đó dương khí cũng thấp nhất. Nhưng dù vậy, ta nhập vào người ngươi cũng sẽ bị thân thể người bài xích. Huống chi, ta chỉ vừa mới chết không bao lâu, sẽ bị ánh mặt trời quản chế, không kiên trì được bao lâu. Thảo nào ban ngày không thấy ngươi ra khỏi cửa. Đang lúc nói chuyện thì nhìn thấy nụ cười trên khóe môi Kỷ Tây Vũ có chút chua xót. Không hiểu sao ngực Diệp Kép Mạng nổi lên chút cảm thông. Mặc kệ nó như thế nào, mấy ngày trước nữ tử trước mặt vẫn còn vui vẻ sống trên đời, lại là lúc tuổi trẻ phơi phới nhất. Hôm nay bị sát hại, lời yêu cầu mang nàng quay về Kỷ Phủ cũng không tính là quá phận. Nghĩ như vậy cuối cùng Diệp Kép Mạng miễn cưỡng đồng ý. Đi với ngươi quay về Kỷ Phủ thì không thành vấn đề, nhưng ngươi đáp ứng ta trước. Đến lúc đó không được ép ta làm chuyện không muốn làm. Đương nhiên, Kỷ gia là danh môn vọng tộc, cha mẹ ta cũng hình thức hơn người bình thường. Ta tính rồi, ngày 13 tới trùng hợp là ngày tốt. Nếu như đoán không sai, vào lúc đó ta sẽ được hạ táng. Hai ngày này thân thể người suy yếu, không vội. Thời gian này nghỉ dưỡng cho khỏe lại. Đến lúc đó cùng đi với thiếu gia Bùi gia là được. Về những chuyện khác, chờ đến Kỷ phủ, ta sẽ nói rõ cùng ngươi. Bất quá trước đó ngươi thay ta chuẩn bị mấy thứ đồ. Lúc An Nhi bưng cơm trở về liền thấy Diệp Kép Mạng tựa ở đầu giường tự hồ đang suy nghĩ gì. Nàng đặt khay xuống bàn, bưng chén đi tới cạnh giường cúi đầu thổi thổi chén cháo nóng hổi, nói: Thiếu phu nhân, thân thể người không khỏe cho nên em đã phân phó phòng bếp nấu cháo, thiếu phu nhân ăn một chút đi. Được. Diệp Kép Mạng đưa tay muốn tiếp nhận lại bị An Nhi cản. Thiếu phu nhân không, cứ ngồi đó, tay người bất tiện, để em đi. Trước đó bởi sao chép gia quy, cổ tay Diệp Kết Mạng đúng là bủng rủng vô cùng. Hơn nữa lần này bị ngã xuống hồ làm nàng kinh hoảng không ít, không những vậy còn bị ma nhập vào người. Bây giờ toàn thân không còn chút khí lực. Mặc dù cảm thấy không hay lắm nhưng rốt cuộc nàng vẫn không có cự tuyệt mà gật đầu. Thật lâu không ăn gì, lúc này nếm được mùi cháo thơm ngát ngon miệng, Diệp Kết Mạng mới phát giác được mình đang đói bụng. Một chén cháo dần dần thấy đáy. An Nhi không chịu ngồi yên trò chuyện liên tục với nàng. Có nhiều chuyện của Bùi phủ Diệp Kết Mạng không hiểu rõ, nhưng cơ hội này cũng tìm hiểu được chút ít. Còn nữa, em vào Bùi phủ chưa lâu, hồi năm ngoái vào ngày mừng thọ thì có gặp qua Thiên Kim Kỷ gia một lần, chỉ cảm thấy nàng ta quả nhiên rất đẹp. Nếu thiếu phu nhân cũng quen biết Kỷ Tây Vũ, thiếu phu nhân nghĩ nàng là người thế nào? Thực sự có thông minh lạnh lùng giống như trong lời đồn không? Diệp Kết Mạng vừa nghe thấy câu hỏi của An Nhi, không cẩn thận bị sặc cháo, tầm mắt liếc về phía Kỷ Tây Vũ đang ngồi ngay ngắn bên cạnh bàn. Ánh mắt đối phương vừa vặn cũng quét tới chống lại tầm mắt của nàng, khóe môi dơ dơ lên, bộ dạng vẫn ung dung như trước. À, biết đại khái thôi, kỳ thật ta với nàng ấy cũng chỉ gặp qua có vài lần, không tính quá thân. Như vậy sao? Lần này thiếu phu nhân đi cúng tế Kỷ tiểu thư, có thể dẫn em cùng đi không? Vậy cũng tiện để em hầu hạ thiếu phu nhân. Em muốn đi sao? Đương nhiên á. Em còn chưa có tới Kỷ phủ lần nào, nghe nói Kỷ phủ còn muốn lớn gấp đôi Bùi phủ, tới mở mang tầm mắt à. Hơn nữa kỳ thật em cũng rất thích Kỷ tiểu thư, muốn đi cúng tế nàng ấy một lần. Em thích nàng ấy, vì sao? Kỷ tiểu thư không giống như mấy tiểu thư khác. Thiếu phu nhân xem á, bộ dạng Kỷ tiểu thư xinh đẹp không nói, người lại thông minh, học thức uyên bác không thua nam tử. Hơn nữa nghe nói tâm địa rất tốt, đối xử người ngoài cũng chân thành. Chờ một chút. Em có chắc người mình đang nói chính là Kỷ tiểu thư ở thành Nam không? Đúng vậy, trong thành Tô Châu chẳng lẽ còn có Kỷ tiểu thư nào khác sao? Không chỉ em đâu nha, cả thành Tô Châu này ai cũng thích Kỷ tiểu thư à. Nàng đúng là một nữ tử làm người người đều phải bội phục. Không lẽ thiếu phu nhân không thích Kỷ tiểu thư? Cũng không phải. Bị An Nhi hỏi, Diệp Kết Mạng có chút xấu hổ, nhất thời không biết nên trả lời thích hay không thích. Dù sao thì nàng cũng muốn mình đi cúng tế Kỷ Tây Vũ. Nếu như nói không thích thì cũng vô lý. Còn nếu nói thích, không, ai thèm thích ma nữ kia chứ. Quả thực trái lương tâm. Một tiếng cười khẽ phát ra trong phòng. Diệp Kép Mạn bất mãn nhìn về phía phát ra tiếng vang. Quả nhiên thoáng nhìn thấy ý cười nhẹ nhẹ trên mặt Kỷ Tây Vũ. Nàng bỗng nhiên nhớ lại trước đây nghe được mấy lời bàn tán đầu đường cuối ngõ, lập tức có chút hiểu được điều An Nhi nói. Không phải lúc đó mình cũng nghĩ Kỷ Tây Vũ là người đáng được kính trọng hay sao? Hình tượng mà Kỷ tiểu thư có được sợ là do Kỷ Tây Vũ trước mắt tự lực khéo tay đắp nặng lên. Ngẫm lại thật sự đáng sợ. Nữ tử này khoác khuôn mặt đẹp đẽ lương thiện nhưng tâm lại thâm trầm không lường được. Mê hoặc tầm mắt người khác làm họ không chút cảnh giác nàng ta. Nghĩ như vậy, Diệp Kết Mạng nhíu nhíu mày càng nổi lên nghi ngờ. Thế nhưng người như Kỷ Tây Vũ, rốt cuộc ai lại có năng lực hại chết nàng? Thiếu phu nhân! Một bàn tay dơ dơ trước mặt Diệp Kết Mạng, nàng vội vã thu hồi tầm mắt từ trên người Kỷ Tây Vũ về, nhìn phía An Nhi, không đợi đối phương mở miệng. Được rồi An Nhi, ta cần vài thứ. Em có thể nghĩ biện pháp giúp ta được không? Là gì ạ? Ta cần một khúc gỗ hòe, tuổi thọ phải từ 10 năm trở lên. Gỗ hòe? Thiếu phu nhân muốn thứ đó làm gì? Cái này phải giải thích thì rất phiền phức. Chỉ là nó có tác dụng với ta, đã nhiều ngày thân thể ta không khỏe, sở dĩ làm phiền ngươi giúp ta lưu ý là vì vậy. An Nhi, về chuyện cây hòe em đừng kể cho ai nghe, ngay cả Thư Nhi cũng vậy, được không? Tuy rằng không rõ vì sao Diệp Kết Mạng yêu cầu như thế, nhưng An Nhi suy nghĩ một chút vẫn gật đầu đồng ý. Không thành vấn đề, đại khái lúc nào cần ạ? Trước khi đi Kỷ phủ. Chương 19. Xung khắc như nước với lửa. Lúc Thư Nhi đi vào đã là chạng vạng, mặt trời ngoài cửa sổ đỏ bừng, theo giữa không trung như lung lay sắp đổ. An Nhi đang hầu hạ Diệp Kép Mạng uống thuốc, nghe được phía sau có tiếng cửa mở, sau đó là thanh âm Thư Nhi gọi một tiếng thiếu phu nhân. Nàng quay đầu lại hướng đối phương lộ ra một nụ cười rạng rỡ. Thư tỷ tỷ thì đến rồi. Thiếu phu nhân cảm giác như thế nào? Hoàn hảo, chỉ là có chút mệt. Số gia quy của phu nhân không biết làm thế nào cho kịp thời hạn đây. Nhưng mà thiếu phu nhân đừng lo lắng, ban ngày em đã tới chỗ Tam thiếu gia, nhờ thiếu gia tới chỗ phu nhân xin giúp người rồi, chuyện gia quy chứ có thể chậm vài ngày. Tam thiếu gia? Tam ca sao? Chuyện phiền phức như vậy hắn không tức giận hả? Thiếu phu nhân, trong mấy vị thiếu gia tiểu thư của Bùi phủ, Tam thiếu gia là người dễ nói chuyện nhất, hơn nữa thư tỷ tỷ với Tam thiếu gia có chút giao tình, sẽ không có gì đáng ngại đâu. An Nhi nghe vậy đành dành trước nói. Làm phiền Thư Nhi bôn ba vì ta rồi. Thư Nhi nhìn thần sắc nhu hòa của Diệp Kết Mạng cười cười, đáy mắt lại có chút hoảng hốt. Vào lúc này thiếu phu nhân mới chân chính khôi phục dáng dấp khi mới tới đây, hoàn toàn bất đồng với nữ tử nội liễm mà có khí thế như ban ngày. Chỉ trong nháy mắt, Thư Nhi cảm thấy chắc là do mình suy nghĩ nhiều. Thiếu phu nhân sinh ra trong nhà bình dân làm sao có thể biến hóa nhanh chóng thành người có tâm tư thâm trầm như mình nghĩ được. Bất quá cũng không biết phu nhân có thể đáp ứng lời khẩn cầu của Tam thiếu gia hay không? Thần sắc trên mặt An Nhi trầm xuống lại có vẻ u sầu hơn. Nếu như không đồng ý, không phải thiếu phu nhân sẽ còn khổ hơn hay sao? Tới bước nào hay bước đó? Diệp Kết Mạng hướng An Nhi trấn an cười cười. Đến lúc Thư Nhi và An Nhi từ trong phòng Diệp Kết Mạng lui ra ngoài, An Nhi khép cửa lại, lúc này mới thở dài nói thầm. Ơi, thiếu phu nhân thật đáng thương, tính tình tốt như vậy, số mệnh lại. Ơi, mùi đó nha, cũng đừng quan tâm quá mức như vậy, thiếu phu nhân sáng suốt hơn mùi nghĩ nhiều. Thật sao, mùi chỉ quan tâm thiếu phu nhân thôi mà. Thư tỷ tỷ, mùi nhớ tới mình còn có chút chuyện, tỷ giúp mùi chăm sóc thiếu phu nhân chút xíu nha, mùi đi ra ngoài một chuyến. Mùi phải ra khỏi phủ hả, có chuyện gì? Phải mua vài món đồ thôi. À nha, thư tỷ tỷ đừng hỏi, mùi đi nhanh rồi trở về, nhớ phải giúp mùi hầu hạ thiếu phu nhân đó. Nói xong An Nhi như một làn khói chạy đi ra ngoài. Thư Nhi nhìn bóng lưng An Nhi có chút trầm ngâm, một lát sau mới chậm rãi bước xuống bậc thang. Trong phòng Diệp Kết Mạng nhìn hai người đi khuất, xác nhận bước chân đối phương dần đi xa mới dám quay đầu nhìn bên cạnh bàn. Ở đó, Kỷ Tây Vũ vẫn thản nhiên ngồi rót nước trà, cái miệng nhỏ nhấp nháy, Gỗ Huệ, ta đã sai An Nhi đi tìm. Kỷ Tây Vũ gật đầu hướng Diệp Kép Mạn lộ ra nụ cười rạng rỡ. Trong lòng Diệp Kép Mạn có một bụng nghi vấn, chần chờ một lát sau đó mới nói. Lần này ngươi trở lại Kỷ Phủ, có thật sẽ không quấy rối ta nữa? Tất nhiên, ta chỉ muốn tìm ra hung thủ thôi, ở lại Bùi Phủ cũng không có tiến triển gì, ngươi hiểu không? Diệp Kép Mạn nghe vậy cũng hiểu được có chút đạo lý, nửa ngờ nửa tin nhìn ma nữ cách đó không xa. Nhìn thấy ánh mắt đối phương chân thành, biểu cảm không chút mánh khóe, nàng tạm thời tin như vậy, chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh, để Kỷ Tây Vũ không còn bám theo mình nữa là tốt rồi. Nhưng mà nàng bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì liền hỏi. Nghe ý tứ của ngươi, kẻ hại chết ngươi, chẳng lẽ cũng là người của Kỷ gia? Tầm mắt Kỷ Tây Vũ nhìn xa xăm, thầm thúy không thấy đáy, nàng cũng không có phủ nhận. Trong lòng Diệp Kép Mạng hơi trùng xuống, nhớ tới cuộc nói chuyện của Kỷ Tây Vũ với thiếu gia Kỷ gia khi nàng ta nhập vào người mình ban ngày. Đúng là không giống như người thân sống cùng nhau. Lúc này lại thấy thần sắc Kỷ Tây Vũ như vậy, Diệp Kép Mạng không khó nghĩ đến cái chết của đối phương có liên quan đến Kỷ gia. Nhưng đối với những chuyện quá kinh hãi, Diệp Kép Mạng quả thật không dám tưởng tượng. Nếu như người thân mà cũng không thể tin tưởng, có thể tin ai đây? Nghĩ như vậy Diệp Kép Mạng nhìn không được có chút mềm lòng. Ngươi không cần bày ra bộ dạng này nhìn ta, người thân hay không thì bất quá cũng chỉ là quan hệ ruột thịt. Mọi người đều có gút mắt hận thù của riêng mình, tự nhiên tránh không được ích kỷ, tranh giành đấu đá. Không phải người thân của ngươi, thì họ sẽ đối tốt với ngươi. Tự lo được cho bản thân mình mới là điều quan trọng nhất. Tầm mắt Kỷ Tây Vũ đảo qua Diệp Kép Mạng, tự giễu nhoẻn môi. Mắt lập tức rụ xuống nhìn nước trà xanh ngát trong chén, đột nhiên nói. Nếu ngươi muốn sống tốt ở Bùi gia, cần tìm một chỗ dựa vững chắc, bằng không sợ là rất khó khăn. Như nha hoàng An Nhi nói vừa rồi, trong cả Bùi gia này, Bùi Nghiêu Viễn là người tính tình ôn hòa, cũng hay thương người, ngươi có thể lợi dụng hắn được. Diệp Kép Mạng nhíu mày, chỉ cảm thấy trong nụ cười Kỷ Tây Vũ tự hồ có chút mỉa mai. Nhất là khi nói câu cũng hay thương người, giọng rất là khinh thường. Nàng nghe xong trong lòng có chút khó chịu, không nhịn được nói. Không phải tất cả mọi người đều giống như ngươi, thái độ làm người của Bùi Nghiêu Viễn cũng không tệ, ngươi hà tất châm chọc khiêu khích như vậy. Nghe vậy thần sắc Kỷ Tây Vũ mang theo châm chọc, tầm nhìn rơi vào trên mặt Diệp Kép Mạng dạo qua một vòng, quan sát biểu cảm của nàng. Bỗng nhiên bật cười một tiếng, thấy thế trong lòng Diệp Kép Mạng như có lửa nổi lên, ánh mắt nhìn đối phương có chút quẩn bách. Bên tai lại rơi xuống thanh âm của Kỷ Tây Vũ. Quả nhiên, tính tình này của ngươi cùng với Bùi Nghiêu Viễn sẽ rất xứng đôi. Ngươi! Ngươi có cần khinh thường người khác như vậy không? Có phải chỉ cần là người tốt ngươi đều không muốn thấy? Giận hả? Ta chỉ là nghe nói thật thôi. Nếu Bùi Nghiêu Viễn không sinh ra ở Bùi Phủ, đương nhiên ta cũng không quá khắc khe với hắn. Tại hắn là người của Bùi gia, lại không chút nào có cảm giác là người Bùi gia. Sinh ra trong một gia tộc chuyên làm ăn buôn bán, tính tình hay thông cảm thương người như hắn là không nên có. Nếu Bùi Vĩnh Xuyên không có một phu nhân sáng suốt, thì mệnh Bùi Nghiêu Viễn đâu có tốt như vậy. Bất quá xem ra, ngươi đối với Bùi Nghiêu Viễn rất có hảo cảm nha. Ta không có. Tuy Bùi Nghiêu Húc đã chết, nhưng gia quy lễ giáo thành hôn cũng đã thực hiện. Ta không còn là nữ tử độc thân nữa. Ta là phụ nữ đã có chồng, ngươi đừng nói ra những lời khó nghe này nữa. Gia quy lễ giáo, ngươi đừng quên, ngươi cùng người trải qua đêm động phòng hoa chúc không phải Bùi Nghiêu Húc mà là ta. Về chuyện âm hôn, từ đầu đến cuối đều là gả cho ta. Nghe ngươi khẳng định như thế không phải là nên vì ta, thủ thân như ngọc sao? Mặt Diệp Kép Mạng càng đỏ hồng, không biết nên cãi lại như thế nào, chỉ đành cứng họng nghiêng đầu đi chỗ khác, tức giận nói thật nhỏ. Tùy ngươi muốn nói như thế nào thì nói. Không khí trong phòng nhất thời căng thẳng, Diệp Kép Mạc không muốn để ý tới Kỷ Tây Vũ nữa. Nàng nhắm mắt lại nghỉ ngơi, đối phương ngược lại cũng không an tĩnh, không nói gì thêm. Như vậy qua không bao lâu, Diệp Kép Mạc đến tỉnh tâm chợt thấy cổ tay lại phải bắt đầu tê cứng. Nàng nhìn một hồi đau đớn ngày càng rõ. Diệp Kép Mạc nhớ tới thuốc mỡ mà Uông Tư Thiến đưa tới hôm trước bị nàng tùy tay cất trong tủ quần áo. Lúc này miễn cưỡng khởi động thân thể, nhìn tủ quần áo cách giường không xa. Không muốn phiền toái Thương Nhi và An Nhi nữa. Diệp Kép Mạc suy nghĩ một chút sau đó tựa thành giường nỗ lực đứng lên. Bất quá chỉ là động tác đơn giản, Diệp Kép Mạc lại hao tốn một đoạn thời gian thật dài. Đang lúc lão đạo đứng dậy, trên trán của nàng thấm ra chút mồ hôi. Diệp Kết Mạc chỉ cảm thấy thân thể không còn chút sức lực như muốn ngã xuống mặt đất. Nàng âm thầm cắn răng oán giận ma nữ kia nhập vào người mình, cho nên bây giờ mới không còn khí lực như vậy. Chỉ cách có vài bước nhưng lại trắc trở vô cùng. Chờ đỡ được tủ quần áo thì Diệp Kết Mạc thì không được dừng lại cúi đầu thở phì phò. Nàng có thể cảm giác được tầm mắt Tịch Kỷ Tây Vũ vẫn luôn rơi vào trên người mình. Nàng không để ý chút nào, tiếp tục mở cửa tủ quần áo, tìm lọ thuốc, sau đó quay trở về. Nhưng mà lần này lại xảy ra một chuyện ngoài ý muốn. Diệp Kết Mạc khó khăn lê bước chân, dưới chân đột nhiên vấp phải cái gì, nên lập tức lảo đảo, mắt cá chân lật sang một bên, thân thể liền ngã trên mặt đất, khuỷu tay chạm mặt đất thật mạnh kèm theo một tiếng kêu đau. Đầu rách từ khuỷu tay lan tràn ra, toàn bộ thân thể như bị cắt rời, thật lâu không thể nhúc nhích. Đáy mắt Diệp Kép Mạng lộ vẻ nhẫn nại, im lặng không nói gì, chỉ là cắn răng đợi cơn đau vơi đi. Một đôi giày bỗng nhiên xuất hiện trong tầm mắt, lập tức liền nhìn thấy Kỷ Tây Vũ ngồi xổm xuống. Gương mặt như cười như không cũng rơi vào tầm mắt. Diệp Kép Mạng biết bộ dạng chật vật của mình mới vừa rồi đều bị đối phương nhìn thấy. Lúc này chỉ mím chặt môi không nói gì. Sau một khắc, một bàn tay xuất hiện trước mắt, ngón tay thon dài, tái nhợt nhưng không thấy chút máu, móng tay được cắt gọn gàng cũng trắng bệch. Diệp Kép Mạng nhìn liếc mắt một chút, sau đó lập tức khó khăn khởi động thân thể mình, lùng lầy đứng lên, sau đó khập khiễng tiếp tục bước về phía giường. Kỷ Tây Vũ im lặng cười cười cũng không tức giận, nàng vô vị buông tay mình xuống nhìn theo bóng lưng Diệp Kép Mạng. Thấy nàng chậm rãi về tới trên giường, mình cũng một lần nữa ngồi xuống ở bên cạnh bàn. Ngón tay Kỷ Tây Vũ mơn trớn chén trà, giọng điệu mang theo vài phần hàm ý. Bướng bỉnh không phải là chuyện tốt. Diệp Kép Mạng giơ tay lên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán mình. Nàng liếc mắt nhìn Kỷ Tây Vũ một cái không thèm trả lời. Tay mở nắp bình sứ khẽ run run bôi thuốc cho mình. Cảm giác mát lạnh rốt cuộc tạm thời hóa giải đau đớn trên cổ tay. Diệp Kép Mạng thở phào một cái, sau đó vén khuỷu tay áo lên. Bên dưới tay áo mỏng manh thình lình lộ ra một khối xanh tím đập vào mắt. Diệp Kép Mạng cắn răng, động tác khó khăn bôi thuốc mỡ nhẹ nhàng lên tay. Chờ làm xong tất cả, thân thể đã cứng ngắc, nàng xoa cổ một cái, đem bình thuốc đặt ở đầu giường, thả lỏng người ngã trên giường, hai mắt lại nhắm nghiền, không thèm liếc mắt nhìn Kỷ Tây Vũ nữa. Chương 20, ngủ chung một giường. Mặt trời lặn về phía tây, ánh sáng dần ảm đạm, thẳng cho đến khi đêm tối bao lấy toàn bộ Bùi phủ, ánh trăng nhu hòa len vào cửa sổ, chiếu sáng một gian phòng. Diệp Kép Mạng thấy thời gian cũng khá trễ, nàng vốn định hôm nay sẽ đi ngủ sớm thì bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa, chỉ nghe thanh âm Thư Nhi ở ngoài nói: "Thiếu phu nhân, Uông cô nương tới thăm người." "Vào đi." Cửa phòng bị đẩy ra, Uông Tư Thiến kéo làn váy bước vào trong, nhìn Diệp Kết Mạng từ trên giường ngồi dậy, nàng lập tức lộ ra nụ cười tươi tắn. "Chào thiếu phu nhân, đã trễ thế này mà còn đến quấy rầy cô, thực sự không có ý tứ." "Không có gì, nhưng mà không biết lần này Uông cô nương tới đây vì chuyện gì?" Uông Tư Thiến ngồi xuống cạnh giường, thân thiết quan sát Diệp Kết Mạng một lát, sau đó mới nói: "Ta nghe mấy người trong phủ nói tối hôm qua, thiếu phu nhân bị ngã xuống hồ cho nên cô ấy đến đây thăm, thuận tiện mang theo thuốc bổ tới luôn. Thuốc ta đã đưa cho Thư Nhi sắc rồi." "Chuyện này..." "Thiếu phu nhân không cần nhiều lời, ta biết thiếu phu nhân sống ở Bùi phủ vẫn chưa quen. Mấy loại thuốc bổ ta cố tình mang tới cũng không phải dễ dàng tìm thấy dưới bếp. Không nói gạt cô, thuốc này đều là tâm ý của Tam thiếu gia. Hẳn biết cô ngã xuống hồ trong lòng cũng rất lo lắng, nhưng mà ngại thân phận bất tiện cho nên mới không đến thăm hỏi, trái lại càng làm thiếu phu nhân thêm phiền phức. Chính vì vậy nên mới để một tiểu nhân như ta mang thuốc tới. Tam thiếu gia cũng có suy nghĩ giống như ta, không bao giờ muốn để thiếu phu nhân nghỉ Bùi phủ vô tình, cũng thực sự rất thông cảm với tình cảnh quẫn bách của thiếu phu nhân hiện giờ. Thiếu phu nhân cứ nhận lấy tâm ý của chúng ta đi." "Thiếu phu nhân nhận đi ạ." À? Sau lưng Thương Nhi cũng góp lời vào: "Vậy thì cảm ơn Uông cô nương." "Thiếu phu nhân gọi ta Tư Thiến là được rồi. Bởi vì đêm khuya, Tam thiếu gia nói ngày ấy không muốn tới làm phiền thiếu phu nhân. Bởi vậy mới để ta thông báo một tiếng. Ngày ấy đã xin với phu nhân một tiếng rồi. Nghĩ tình thân thể thiếu phu nhân có bệnh, cho nên chuyện chép gia quy có thể chậm một chút. Thiếu phu nhân không cần lo lắng đâu." "Tay thiếu phu nhân có sao không?" "Vâng, đỡ hơn nhiều rồi. Ít nhiều gì cũng cảm ơn thuốc của Uông cô, Tư Thiến." Diệp Kết Mạng thấy giận dỗi trong mắt Uông Tư Thiến, nên liền sửa miệng, sau đó thuận tay lấy lọ thuốc mở bên cạnh giường. Uông Tư Thiến tươi cười dặn dò. Vậy là được rồi, mấy ngày tới nghìn vạn lần đừng quên bôi thuốc, chờ dùng hết lọ này không chừng cổ tay thiếu phu nhân sẽ khỏe. Vậy cô cũng đừng mãi gọi ta là thiếu phu nhân nữa, cứ gọi là Kết Mạng thôi. Nghe lời cô vậy, ta cũng truyền lời cần nói xong rồi, đồ cũng đưa đến, trời đã tối không quấy rầy cô nghỉ ngơi, lần sau rảnh rỗi sẽ trở lại thăm. Chờ Uông Tư Thiến đi khỏi, Diệp Kết Mạng thở phào một cái, thầm nghĩ chuyện chép gia quy rốt cuộc cũng không cần lo nữa. Nếu phu nhân đã lên tiếng, vậy cũng sẽ không truy cứu. Bằng không với hoàn cảnh hiện tại của mình, sợ là phải cử động thôi cũng khó khăn, chép 100 lần gia quy làm sao có thể làm được. Kể từ khi biết thân thể mình suy yếu, lúc nào cũng gặp hậu hoạn, hơn nữa bên cạnh đều lúc nào cũng có ma nữ kỹ tay vụ theo sát. Diệp Kết Mạng càng thêm không dám phớt lờ, sợ chuyện như ban ngày lại tái diễn. Nghĩ đến kỵ tây vũ, tập mắt Diệp Kết Mạng đảo qua gian phòng, như nàng dự đoán không thấy bóng dáng đối phương đâu. Diệp Kết Mạng thầm nghĩ chắc là kỵ tây vũ đi tới chỗ kỵ xuyên tìm hiểu tình huống, bây giờ nàng cũng không để ý tới. Thân thể mệt mỏi nằm xuống giường, nhắm mắt lại, rất nhanh thì ngủ thật say. Cũng không biết ngủ qua bao lâu, đang lúc nửa tỉnh nửa mê, Diệp Kết Mạng chỉ cảm thấy trên người hơi lạnh lạnh, nàng khẽ run một cái, sau đó liền mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nàng lấy tay kéo chăn đắp lên người rồi chậm rãi mở mắt ra. Ánh trăng sáng tỏ trải dài ánh sáng màu bạc trên giường. Diệp Kết Mạng trở mình, khi nàng nghiêng đầu thì ánh mắt liền chấn động, thân thể cũng theo đó cứng đờ. Bởi vì đây là tân phòng, giường cũng không nhỏ đủ cho hai người ngủ. Lúc này bên cạnh Diệp Kết Mạng đang nằm một người, quần áo màu trắng bệt, tóc đen dài xõa ra hai bên. Còn ánh trăng thì làm hiện rõ khuôn mặt với da thịt tái nhợt không giống người sống. Nhìn kỹ càng có vẻ như trong suốt. Vừa liếc nhìn liền có ảo giác như đối phương hòa là một thể cùng ánh trăng. Gò má xinh đẹp, mày như được vẽ, nhu hòa lại mơ hồ lộ ra sự cứng quải. Môi mỏng như khắc, nhìn vào thật đa tình. Nữ tử trên giường chính là Kỷ Tây Vũ. Diệp Kết Mạng trăm ngàn lần không nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy cảnh tượng như vậy, xém chút bị dọa cho đứng tim. Thật vất vả mới bình tĩnh lại, thì bên tai lại nghe thấy động tĩnh. May mà trước đó, nàng cũng đã quen thuộc với gương mặt lạnh lùng của Kỷ Tây Vũ. Dù gì thì nửa đêm nhìn thấy bên cạnh mình có một con ma nữ là đáng sợ biết chừng nào. Hồn phách Diệp Kết Mạng bị dọa sắp bay mất. Nàng theo bản năng nhích ra xa giữ một khoảng cách với Kỷ Tây Vũ. Làm như cử động của nàng không cẩn thận đụng phải mái tóc đen của đối phương. Thân thể Kỷ Tây Vũ cử động theo lập tức liền trở mình. Thân thể mềm mại kế một bên, khuôn mặt cũng theo đó xoay sang hướng Diệp Kết Mạng. Diệp Kết Mạng sợ đến không dám thở một tiếng nào, thần sắc khẩn trương nhìn đối phương. Khi thấy Kỷ Tây Vũ thoạt nhìn cũng không có dấu hiệu tỉnh dậy, ngủ say như trước. Lúc này Diệp Kết Mạng mới thở phào nhẹ nhõm. Đương nhiên là nàng không dám đánh thức Kỷ Tây Vũ rồi. Đuổi nàng ta xuống giường, hành vi này không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Nàng đành phải âm thầm chịu đựng, chờ ngày mai mới giải quyết. Nhưng mà trong lòng Diệp Kết Mạng không thể không nghi ngờ gì được. Không hiểu sao ma nữ mà còn buồn ngủ. Nếu như ngủ thì cũng phải ngủ ban ngày. Ban ngày dương khí thịnh thì nghỉ ngơi mới đúng chứ. Mấy vấn đề này Diệp Kết Mạng cũng không rõ, chỉ tự hỏi trong lòng mình vậy thôi. Bị dọa đến tỉnh táo lại nhất thời Diệp Kết Mạng không ngủ lại được, chỉ có thể nhàm chán ngây ngô nằm đó. Trước mắt là dung mạo gần trong gang tức có thể nhìn thấy rõ ràng thông qua ánh trăng của Kỷ Tây Vũ. Tuy rằng trên mặt không có chút huyết sắc, nhưng ngũ quan xinh xắn không gì sánh bằng. Trái lại, càng có vẻ tăng thêm phần quỷ mị. Sống mũi cao, lông mi cong vuốt, mây đậm như vẽ, khí chất của Kỷ Tây Vũ lúc này càng tỏa ra mị lực, làm người ta phải lưu luyến. Bờ môi hay nhếch lên mỉm cười ngày thường, bây giờ khép lại cũng ít áp bách hơn, có vẻ đặc biệt an tĩnh. Cũng không biết có phải do ảo giác hay không, Diệp Kết Mạng cảm giác gương mặt đối phương có vài phần mệt mỏi hiện lên, làm cho nàng không nhịn được mà muốn dùng tay vuốt ve, che chở. Mày rốt cuộc đang suy nghĩ gì đấy? Diệp Kết Mạng ý thức được trong đầu mình có ý niệm kỳ lạ, nhìn không được thầm quay sang chỗ khác, không nhìn tới gương mặt quỷ mị kia nữa. Bất quá mình mới ở Bùi phủ có 2 ngày, lại cảm giác sống không chút yên tĩnh, không biết cuộc sống về sau sẽ phát sinh cái gì khó chấp nhận hơn nữa. Không chỉ có Bùi phủ là nơi tràn đầy bí ẩn, mà ma nữ nằm bên cạnh mình cũng mang theo nhiều bí mật, không ai có thể biết được. Thời gian dần dần trôi đi, cơn buồn ngủ một lần nữa cuốn tới, Diệp Kết Mạng kéo chăn đắp thật kín, sau đó ngủ thiếp đi. Vừa chợp mắt thì ngủ thẳng tới hừng đông. Đến khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ sắc trời đã sáng choang. Diệp Kết Mạng theo bản năng quay đầu sang bên cạnh, đôi đồng tử u hồng lập tức đập vào trong mắt. Nàng giật mình một lát sau mới bình tĩnh lại, nhìn không được vỗ vỗ ngực, trừng mắt nhìn kỹ Tây Vũ ngồi ở trên giường đang nhìn nàng, tức giận nói. Ngươi làm gì mà ngồi đó như muốn dọa ta? Bây giờ mà ngươi còn có thể bị hù dọa nữa sao? Lá gan cũng quá nhỏ đi. Ngày hôm nay tinh thần cũng có chút sáng sủa, xem ra khôi phục cũng không tệ. Nói gì thì ngươi cũng là ma, có thể không dọa người khác, có được không? Lúc tối, sao ngươi lên giường của ta ngủ? Bằng không ở đây có cái giường nào khác nữa sao? Nhưng mà, không phải ngươi là ma sao? Còn cần ngủ làm gì? Ai nói người ma không cần ngủ? Người có đọc bán bảo truyện ma quái quỷ chưa? Ma nữ quyến rũ treo lên giường một thư sinh, cao dẫn hắn cùng mây mưa, hết sức triền miên. Sau đó còn ôm nhau mà ngủ. Ma quỷ chứ đâu phải sắt đá. Mệt mỏi tự nhiên cũng muốn nghỉ ngơi. Có cái gì kỳ quái đâu. Chỉ có người mới đọc qua những chuyện khó qua gì đó. Người chẳng biết gì đặc sắc hết. Yêu ma quỷ quái có nhiều loại lắm nha. Ngươi mà không đọc mấy chuyện này thật sự là mất hết thú vui đọc sách à. Ngày thường ngươi chỉ đọc nữ tắc nữ huấn thôi sao? Mới không phải. Ngươi đọc mấy thứ tàm phào cũng đừng nói với ta. Ta không có hứng thú đọc mấy cái loại sách đó. Thật không? Vậy thì thật là quá đáng tiếc. Hơi. Ta mặc kệ ngươi. Nếu ngươi buồn ngủ cũng đừng ngủ chung giường của ta. Bùi phủ lớn như vậy không thiếu phòng trống. Tùy ngươi ngủ đâu mà không được. Thế nhưng ta lại thích ngủ trong căn phòng này. Thế nào? Không được sao? Ngươi... Ngươi đừng được là thiên kim kỹ gia, hai người cùng một giường, ngươi không cảm thấy thiệt thòi sao? Còn không bằng tìm một phòng khác, ngủ một mình sẽ vô cùng tốt. Không hề thiệt thòi. Diệp Kết Mạng thấy Kỷ Tây Vũ có vẻ không muốn nhường mình, nghĩ đến chuyện mỗi đêm sẽ ngủ cùng ma nữ kia. Trong lòng nàng liền nhịn không được sợ hãi. Hơn nữa ngủ cùng ma nữ toàn thân lạnh ngắt kia làm sao mà ngủ? Nhìn thấy biểu cảm của Diệp Kết Mạng, Kỷ Tây Vũ làm sao không đoán được tâm tư đối phương. Ánh mắt nàng trầm xuống tỏ vẻ buồn bã nói. Xì, ta không ruồng bỏ ngươi thôi, ở đó mà ngươi ruồng bỏ ta. Diệp Kết Mạng giật giật môi, cuối cùng vẫn im lặng không nói gì. Nàng biết mình nói không lại Kỷ Tây Vũ. Đối phương đã có chủ ý từ đầu, mà cho nàng nói như thế nào cũng không có kết quả, chỉ càng phí công mà thôi, lại bị đối phương chế nhạo. Chờ ngày nàng ấy quay về Kỷ phủ, ráng nhịn một chút nữa là được. Diệp Kết Mạng tự an ủi mình như vậy,